MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện. Tiêu Diêu Du tập 16. Ai bảo con để Cát Tường đau buồn, đáng đời con không kịp ăn, đói bụng thì gặm hai cái, trước hết ăn lót đá. Sau đó, bà lại bưng bàn thức ăn, hiên ngang đứng ra cửa, đứng dưới hành lang, nói lớn. Lão nương đem thức ăn cho chó, không cho loại vô sỉ ngươi ăn. Nói xong ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào phòng bếp. Phan Đại Nương từ phòng bếp đi ra, lại trở lại phòng khách, thấy Lý Ngư cầm chiếc đũa sợ run, không khỏi tức giận nói. Con này, sướng sờ cái gì, chuyện có lớn hơn nữa cũng phải ăn, cho qua ngày. Phụ thân của con đã đi rồi, còn lại cô nhi quả phụ chúng ta, nóc nhà chúng ta bị sụp, không sửa được, mẹ nuôi con từng bữa qua ngày, lúc nào con mới biết chuyện chút đây. Bà quay đầu ngó ngó, dùng chiếc đũa trong mâm lấy đùi gà, nhét vào miệng Lý Ngư tranh thủ thời gian ngồi cắn. Phan Đại Nương nói, Cát Tường tâm địa yếu đuối lắm, mẹ đã giúp con đến mức này rồi, chờ con bé không đành lòng, đi ra gặp con đừng tiếp tục ngu xuẩn, nói chuyện với nó cho tốt. Lý Ngư cắn đùi gà, liên tục gật đầu. Phan Đại Nương lại ném cái xuống, vỗ vào vai Lý Ngư. Quỳ xuống. Lý Ngư theo lời quỳ xuống trên nệm. Phan Đại Nương bưng đồ ăn còn lại, hiên ngang đi ra ngoài. Cất cao giọng, ngươi quỳ ở đằng đó cho tỉnh lại đi. Lý Ngư lặng lẽ quỳ dưới đất, tay trái bánh bao, tay phải đùi gà, gặm một miếng thịt, ăn một miếng bánh bao, kìm nén sao động muốn xông vào phòng Cát Tường, lại lo lắng đến vết thương trong lòng nàng. Đúng lúc này, có tiếng bước chân vang lên phía sau bình phong. Tiểu Lâm, theo tờ này mỗi phần chọn mua 3 phần, cái bắp gân này. Theo giọng nói, một người trung niên dáng người cao gầy, đầy râu ria, tóc rối tung, dẫn Hoa Lâm từ hậu đường đi ra. Lúc này Lý Ngư quỳ trên mặt đất, đang há to miệng cắn đùi gà, thấy cảnh này, người trung niên cao gầy cùng Hoa Lâm không khỏi há to miệng. Dương Tư Tề nhìn Lý Ngư, ngạc nhiên nói. Ngươi là người phương nào, vì sao xuất hiện ở? Y nhìn xung quanh, lúc này mới xác định nói. Nhà của ta. Lý Ngư ngẩn ra không biết nói từ đâu, Hoa Lâm đã vội giải thích nói. À, tiên sinh có điều không biết, hắn tên là Lý Ngư, là con trai của Phan Đại Nương, vừa mới tìm đến đó ạ. Ồ, Dương Tư Tề bừng tỉnh đại ngộ, sau khi hiểu ra. Lại không để ý gì tới Lý Ngư, mà nói với Hoa Lâm. Cứ như vậy đi, ta cần dùng gấp, người mau chóng đi chuẩn bị cho ta. Hoa Lâm gật đầu, mặt lộ vẻ khó xử nói. Tiểu nhân dự số tiền chi không đủ dùng, vài thứ đồ vật này cần tiền đặt cọc. Dương Tư Tề gật đầu nói. Ngươi chờ một chút. Y đi ra cửa phòng, dương giọng nói. Phan Nương Tử, Phan Nương Tử. Phan Thị đang ở dưới bếp, vừa nghe giọng ông ta gọi, vội đi ra. Dương Tư Tề nói. Ngươi đi vào kho lấy 100 sâu tiền đưa cho Tiểu Lâm Tử. Nói xong y xoay người bỏ đi, bỗng đứng lại, quay đầu nói. Ta vừa gặp một thanh niên ở trong sảnh, là con của ngươi. Phan Thị vội nói. Đúng vậy. Dương Tư Tề kinh ngạc nói. Con của ngươi đã lớn như vậy sao? Ta còn tưởng rằng ngươi mới 20 tuổi. Thật vậy, ta còn trẻ như vậy sao? Phan Thị vừa mừng vừa sợ, vuốt ve khuôn mặt vui mừng tự hỏi. Dương Tư Tề là người thật thà, nghe bà vừa hỏi, lại chân thành quan sát lại ngũ quan của bà một lần nữa, kích thước lưng áo, thân thể, gật đầu nói. Đúng vậy, ta xem thì giống như mới 20 tuổi. Phan Thị cười rạng rỡ, thẹn thùng nói. Ngài đã quá khen. Ta thành thân sớm, lại được chăm sóc nên. Dung mạo của Phan Thị thực ra cũng rất đẹp, nụ cười lại đẹp, Dương Tư Tề từ nhỏ đã nghiên cứu thuật cơ quan, cả ngày chỉ tiếp xúc với chủ nhân của nước sơn, đầu gỗ, vật liệu thép, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với nữ nhân, vừa nhìn thấy nụ cười như hoa nở của bà, không khỏi có chút thất thần. Dương Tư Tề chưa bao giờ trải qua cảm xúc này, cảm thấy không khỏi e ngại, vội vàng vung tay lên nói. Tiểu Lâm đang ở trong sảnh, ngươi chi tiền cho hắn đi. Ông ta nói xong vội xoay người rời đi, ngay cả chính sảnh cũng không quay lại, cũng không giao phó tiếp cho Tiểu Lâm, trực tiếp quay lại hậu viện của ông ta. Đó là nơi ông ta nghiên cứu cơ quan, trong đó chỉ có chút ít vụn bào, đục kìm, vật liệu gỗ, vật liệu thép, cuộc sống của ông ta vô cùng an nhàn, thoải mái. Đúng là một quái vật, ai mà muốn tham tiền của ông ta thì thật sự quá dễ dàng, nhìn bộ dạng của ông ta kìa, chỉ sợ ngay cả mình có bao nhiêu tài sản ông ta cũng không biết. Ta có mang đi một nửa ông ta cũng không phát hiện ra. Nhưng, người ngốc nghếch như vậy, thật sự khiến người ta không đành lòng lừa gạt. Trong khố phòng ở bên cạnh, Phan thị nương tử vừa thịt đau đếm tiền, vừa làu bà làu bầu. Ở ngoài phòng khách bên cạnh, Hoa Lâm đã đi tới bên cạnh Lý Ngư. Về tính cách của Dương Tư Tề, Hoa Lâm cũng không thèm để ý, vị Dương tiên sinh này tập trung toàn bộ tinh thần vào thuật cơ quan của ông ta, làm việc vốn rất bừa bãi, cũng không hay để ý, Hoa Lâm sớm đã quen rồi. Trước kia Phan Đại Nương chưa tới giúp Dương Tư Tề quản lý gia vụ, Hoa Lâm từng tận mắt nhìn thấy Dương Tư Tề đun một ấm nước, ngâm một ly trà, sau đó để mặc kệ ly trà kia, cầm theo cả ấm nước về chỗ ông ta thiết kế, vừa xem bản vẽ vừa kề sát ấm nước vào miệng. Nếu không phải Hoa Lâm ngăn cản kịp thời, vị Dương tiên sinh này e rằng ngay cả dạ dày cũng bị phỏng chín rồi. Không phải mẫu tử mới gặp nhau sao? Ngươi làm sao, lại bị phạt thế? Lý Ngư thở dài nói. Mỗi nhà đều có một bản kinh khó niệm, chuyện này của ta thực sự không thể nào mở miệng, không đề cập tới cũng được. Ngược lại ngươi. Hắn nhìn Hoa Lâm nói. Lệnh tôn còn chưa tha thứ cho ngươi à? Hoa Lâm lắc lắc đầu, sắc mặt ảm đạm nói. Thực ra cha ta trước đó không muốn đưa ta tới quan phủ, chỉ là sự tình đã náo đến quá lớn, ông cũng không còn cách nào khác. Gia phong thể diện, cũng phải được coi trọng, cha ta không phải là không nhận ta, nhưng... chính ta không còn mặt mũi quay về. Gã lặng lẽ một lát, thấp giọng nói. Ngươi tin không, thực ra ta luôn biết điều, dù gia đình ta có tiền, nhưng phụ thân luôn dạy dỗ rất nghiêm, từ nhỏ tới lớn, ta cũng không nhiễm phải tật xấu gì. Ta rất chăm chỉ đọc sách. Phụ thân vẫn rất kỳ vọng vào ta. Nói đến đây, đôi mắt của Hoa Lâm chợt sáng lên rồi lại lòe lệ nói. Chuyện sai lầm mà ta đã phạm, chỉ là lần đầu tiên nhưng cũng vạn kiếp bất phục. Hiện tại nhớ lại lúc đó, ta rất hối hận, thế nhưng lúc đó thật sự không thể nhịn được sự hấp dẫn. Những hậu quả đáng sợ không phải là không nghĩ tới, chỉ là một khắc này, tất cả đều thấy không sao cả. Hoa Lâm nói tới đây, lấy tay áo lau nước mắt. Lý Ngư vừa nghe nói vậy, nghĩ tới hôm đó hắn và Long Tắc Tắc ân ái triền miên, không khỏi trong lòng có chút ưu tư, hắn vỗ nhẹ vào bả vai Hoa Lâm nói. Ta tin tưởng ngươi, ta cũng thế. Có đôi khi, chúng ta biết rõ có một số việc không thể, nhưng hoàn cảnh khi đó. Huống chỉ khi đó ta còn uống quá nhiều rượu. Hoa Lâm giật mình nhìn Lý Ngư. Cái gì, lẽ nào ngươi và thiếp thất của lệnh tôn? Lý Ngư nói. Ôi chao, cha ta đã qua đời lâu rồi, lại nói nhà của ta rất nghèo. Cha ta lấy đâu ra thiếp thất? Là ta nói, cùng một nữ nhân khác, kết quả khiến cho Cát Tường đau lòng, cho nên mẹ ta phạt ta quỳ ở đây. Hoa Lâm chợt hiểu, thở dài nói. Ai, không giống, chuyện này của ngươi cũng không phải là chuyện loạn luân, còn chưa nói tới việc lúc ấy ngươi lại uống rượu. Lý Ngư quỳ thẳng tắp ở đó, xuất thần suy nghĩ một hồi, nhút chí nói. Ta đã nghĩ qua, cho dù lúc ấy không uống rượu, rất có thể, cũng sẽ không nhịn được. Hoa Lâm tràn đầy đồng cảm gật đầu, chợt này sinh ra cảm giác cá mè một lứa. Hai nam nhân vô sỉ trao đổi trong phòng khách, rút ra kinh nghiệm, nam nhân đều sẽ phạm lỗi, thì Dương Tư Tề đã về tới, phòng thiết kế của ông ta, đang tiếp tục phát họa bản thiết kế ở đằng kia. Có rất ít người biết rõ, đương thời có một kiến trúc sư có tài không dưới cấp đại nhân vật như Diêm lập bản, chính là Dương Tư Tề. Chỉ có điều, chuyên môn của hai người có chỗ khác nhau, Diêm lập bản vốn là bậc thầy của triều đình. Đồng thời cũng là họa sĩ chứ danh, những kiến trúc thiết kế của ông ta lại càng nhấn mạnh phương diện mỹ học, rộng rãi đại khí, bàng bạc hoa lệ, chính là triều đình đã tối ưu đãi với kiến trúc đại sư, cho nên ngay cả ngàn cung chi cung của cung Đại Minh cũng là do ông ta chủ trì thiết kế. Mà Dương Tư Tề lại trọng điểm về kiến trúc thuật cơ quan dung hợp. Cơ quan xảo diệu của Đông Ly Hạ chính là do tay ông ta thiết kế. Càng hiếm có người biết đến chuyện ông ta chính là một trong tứ lương bát trụ dưới trướng Thường Kiếm Nam. Mà điểm này Tô Hữu Đạo rất rõ ràng. Vượt qua ngoài dữ liệu của mọi người, thủ hạ tứ lương dưới trướng chợ Tây Thường Kiếm Nam cũng không phải là cao thủ quyền thuật, thậm chí toàn bộ bốn người đều không biết võ, thế nhưng thân phận của bọn hắn lại rất gần gũi với Thường Kiếm Nam. Bởi vì chuyện am hiểu quyền thuật, trong một tổ chức ngầm khổng lồ kỳ thực không được coi là có bản lĩnh gì ghê gớm. Lẽ nào người dựa vào việc biết đánh nhau là có thể khiến cho mấy vạn huynh đệ thủ hạ dưới tướng lợi nhuận để ăn? Ở dưới chân thiên tử, không cẩn thận là có thể bị triều đình tiêu diệt. Ở nơi hỗn loạn này, cái cần chính là đại bổn sự. Trong tứ lương dưới trướng Thường Kiếm Nam, thì đệ nhất lương giỏi về kinh doanh, đệ nhị lương giỏi về luồn cúi, đệ tam lương lại có tài quản lý tài sản, đệ tứ lương lại có tài về thiết kế. Phía dưới tứ lương bát trụ đều có nhân tài đông đúc, có đông đảo các cao thủ quyền thuật, đất là một đế quốc ngầm khổng lồ. Giỏi về kinh doanh thì đương nhiên không cần nói nhiều, không giỏi về kinh doanh thì làm sao quản lý được hơn 4 vạn cửa hàng, quản lý chuyện làm ăn của tiền hàng quán nước một cách ngay ngắn rõ ràng. Người giỏi về luồn cúi, chủ yếu là phụ trách liên hệ với quan phủ, duy trì quan hệ với rất nhiều giới chính quyền, do đó được bọn họ che chở, trong quá trình này, thậm chí có thể nắm giữ rất nhiều bí mật mà bọn họ không muốn người khác biết. Mà về điểm này, chính là Tô Hữu Đạo để ý nhất, cũng là nguyên nhân chủ yếu mà ông ta muốn nắm giữ thế giới ngầm của Thường Kiếm Nam trong tay. Đã khống chế một chi lực lượng như vậy, thậm chí là nắm giữ hai thế giới ngầm khác trong tay, chẳng khác nào đã khống chế nửa triều đình trong tay, như vậy, hoàng đế, mà ông phụ tá kia, trên đầu đội vương miện thật lớn. Đệ Tam Lương, giỏi về quản lý tài sản, người này có thể nói là tổng kế toán viên cao cấp của đế quốc Thường Thị, hàng trăm triệu tiền hàng ra vào trong ngày, đều được người này quản lý ngay ngắn rõ ràng, tuyệt đối là một nhân tài cao cấp nhất. Hốn hắc cũng phải có tiền mới có được địa vị chân chính, có quyền lực trong tay, người này là một cánh tay đắc lực không thể thiếu của Thường Kiếm Nam. Có thể nói, bát trụ có thể ngã nhưng tứ lương thì không thể ngã. Nếu như bát trụ có thể thiếu hụt thì Thường Kiếm Nam còn có thể tìm một người khác thay thế, thế nhưng nếu tứ lương có tổn thất, y rất khó có thể tìm người thay thế. Trong tư lương, Dương Tư Tề giỏi về thiết kế kiến tạo nhìn như là yếu nhất, thế nhưng ông ta không chỉ dựa trên cuộc sống sinh hoạt thường này mà thiết kế ra các công cụ bảo vệ tính mạng của Thường Kiếm Nam, cũng không chỉ kiêm công bộ, có liên hệ mật thiết với triều đình, mà đồng thời, ông ta còn phụ trách thiết kế biệt thự của phần lớn lượng dân cư trong thành Trường An. Hoàng đế, trợ Tây Thường Kiếm Nam khống chế được đội ngũ kiến trúc của hơn phân nửa thành Trường An, mà Dương Tư Tề chính là tổng kiến trúc sư làm nên công trình đó, ông ta góp phần sáng tạo không ít tài phú cho thế giới ngầm của Thường Kiếm Nam. Chỉ có điều, cho dù Tô Hữu Đạo có quen biết Dương Tư Tề, chưa nói tới bằng hữu quen thuộc tới cơ nào, chỉ với bản tính quái dị của Dương Tư Tề cũng rất khó có biện pháp kết giao bằng hữu với ông ta. Hơn nữa người này chính thức là con mọt sách, ông ta xuất thân bình thường, lại không đỗ khoa cử, không thích ứng được với quan trường, nếu không có bản lĩnh thì sẽ không có đất dụng võ. Thường Kiếm Nam phát hiện ra ông ta, cho ông ta một lượng tài phú lớn, bản lĩnh của ông ta mới được thi triển, tuy nhiên, bản tính con mọt sách của ông ta không hề thay đổi, có thể nói trong vương quốc ngầm của Thường Kiếm Nam, tuy ông ta có địa vị cao thượng nhưng lại là một người tự do ngoài cuộc. Cho nên trong vương quốc ngầm của Thường Kiếm Nam, tất cả những người quan trọng, cũng sẽ không uy hiếp Dương Tư Tề, mà còn quan hệ rất tốt với ông ta. Thế nhưng cũng bởi vậy, Tô Hữu Đạo muốn khống chế thế lực của Thường Kiếm Nam thì hoàn toàn không thể trông cậy vào ông ta, cùng lắm là coi ông ta là một phương thức tiếp cận cái vương quốc ngầm này. Tô Hữu Đạo muốn để Lý Ngư tiếp cận Dương Tư Tề, thông qua Dương Tư Tề lọt vào tầm mắt của Thường Kiếm Nam, vốn là ông ta đã có sắp xếp sẵn, thế nhưng vì Thâm Thâm nhiều chuyện nên làm cho Lý Ngư sớm tìm được Cát Tường, vượt quá dự liệu của Tô Hữu Đạo, nhưng sự việc phát triển tới mức này vẫn không thoát ra khỏi khống chế của ông ta. Tô Hữu Đạo đào một con kênh, tuy ông ta còn chưa đi mở đê đập, nước sông chưa được khai giải, nhưng vẫn chảy theo phía mà ông ta đã thiết kế. Kênh đã thành, nước đã có, hết thảy đều hoàn mỹ, chỉ có gút mắc tình cảm giữa Cát Tường và Lý Ngư là không ở trong dự liệu của Tô Hữu Đạo, chuyện này chỉ có thể dựa vào chính bản thân Lý Ngư. May mà Lý Ngư còn có một người mẹ thông minh, Cát Tường đau khổ trốn vào trong phòng một hồi, hiện tại đã bắt đầu lo lắng liệu có phải Lý Ngư đang đói bụng, quỳ lâu quá liệu có đau đầu gối, Phan Đại Nương đánh hắn liệu có đau quá không. Giờ đây, Lý Ngư đang ngồi quỳ chân trong phòng khách, mà Hoa Lâm thì lại đang chuyển cái bồ đoàn, ngồi ở bên cạnh, hai tay ôm đầu gối, mắt nhìn ra phía ngoài. Hình dáng của Cát Tường vừa lộ ra, Hoa Lâm lập tức nhìn thấy được, lập tức nói nhỏ. Cát Tường tới đấy. Lý Ngư lập tức thẳng eo, quỳ thẳng lên. Cứ như vậy trong thời gian uống xong chén trà, ba người đều yên tĩnh không một tiếng động. Lý Ngư không khỏi liếc nhìn Hoa Lâm, Hoa Lâm ngồi ở trên bồ đoàn, cũng đang liếc mắt nhìn hắn, vẻ mặt mênh mông, như không biết nên làm gì. Lý Ngư thấp giọng nói. Ngu xuẩn, ngươi giúp cái gì đi chứ? Hoa Lâm nói. Ta nói gì được? Lý Ngư nói. Nói gì mà nữ nhân nghe xong mềm lòng ý? Hoa Lâm bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng dùng ngữ khí cực khẩn thiết nói. Lý Ngư đại ca, ngươi đừng quỳ nữa. Lúc ở trong đại lao, đầu gối của ngươi đã bị đội trưởng nhà lao đả thương, về sau mà chúi xuống đau đớn không khác gì kim đâm, ngươi quỳ lâu như vậy, làm sao chịu được? Cát Tường ở bên cạnh phòng khách, đang do dự, nghe được câu này trong lòng siết chặt. Lý Ngư giơ ngón cái ra trước mắt, vênh mặt lên với Hoa Lâm, thằng nhãi này, phản ứng nhanh, có tiền đồ. Hoa Lâm được cổ vũ, lại thấy Lý Ngư giơ ngón tay cái lên, lại giơ tay sờ sờ dưới sườn, lập tức lanh lợi nói. Lại nói, trước đó vì báo thù cho phụ thân, bị quan binh đánh gãy hai cái xương sườn, để lại ám thương, quỳ lâu như vậy, liệu có phải? Lý Ngư lặng lẽ liếc mắt, hắn chỉ hơi ngứa ở dưới xương sườn nên gãi gãi mà thôi, có cần khoa trương như vậy hay không? Tuy nhiên, Lúc này ở cửa phòng bên cạnh truyền đến tiếng thở nhẹ đau lòng của Cát Tường, Lý Ngư Như bắt được phương hướng, cảm thấy chiêu này có tác dụng với Cát Tường. Hắn lập tức thở hổn hển miệng há to, cố hết sức nói. Không có, không có việc gì, xương sườn không sao, chỉ là đùi phải, ta, Từ Lũng Hiếu vội vã về Trường An tìm mẹ và Cát Tường, biết rõ có Mã Phỉ cản đường nhưng vẫn vội vàng lên đường. Kết quả trên đường đại chiến với La Bá Đạo, đùi phải bị gãy xương, lại bởi vì trời giá rét, nên mới có tật, giờ đây. Đã, không có cảm giác, ngươi, ngươi giúp ta làm thẳng chân. Lương tâm Cát Tường cô nương rốt cuộc không chịu được nữa, Lý ca ca thật sự là đáng thương, hắn đã nếm qua không ít cực khổ. Nhất là nghe Lý Ngư thở không ra hơi thống khổ kể lại, hắn nóng lòng muốn trở về Trường An, biết rõ gian nan nguy hiểm, biết rõ ác phỉ cản được vẫn còn cố ý ra đi, kết quả. Trong mắt Cát Tường bắt đầu nhòe lệ, bước nhanh vào phòng khách, nhào tới đỡ lấy Lý Ngư, nghẹn ngào nói. Lang quân, ta đỡ, huynh mau đứng lên. Hoa Lâm thấy mình đã công đức viên mãn, nên thành thật lui thân, quăng ánh mắt, bản thân chúc phúc, về phía Lý Ngư rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Lý Ngư nhếch môi, quật cường nói. Không, mẹ, còn chưa nói tha thứ cho ta, hơn nữa, là ta có lỗi với muội, trong lòng ta rất áy náy. Huynh không có, huynh không có, mau đứng lên, đừng để bản thân bị thương. Rốt cuộc nước mắt của Cát Tường cũng tuôn rơi thi nhau lăn xuống, Lý Ngư nhìn thấy, trong lòng cũng cảm thấy đau xót, nhưng muốn cởi bỏ khúc mắc trong lòng của nàng, tuyệt đối không thể vạch mặt màn xiết này, đành phải cố gắng chống đỡ. Cát Tường đỡ lấy một cánh tay của Lý Ngư, đỡ hắn đứng lên. Kéo hắn đến một bên, để hắn ngồi xuống, quỳ xuống dưới đất, mát xa đùi phải cho hắn, nức nở nói. Lang quân, huynh có đỡ chút nào không? Ta không sao, ta thật sự không sao, chỉ là muội, Cát Tường, ta xin lỗi, là ta không tốt. Lý Ngư thấy nàng lo lắng khẩn trương như vậy, vội vàng vàng an ủi kéo Cát Tường tới, ôm nàng vào lòng. Dù hắn diễn trò trước mặt Cát Tường, nhưng lúc này hành động cùng thổ lộ nỗi lòng lại phát ra từ sự tận đáy lòng. Hai người ôm nhau, nghe tiếng tim đập dồn dập của nhau, như lại nhớ về thời gian lúc trước, hết thảy đều như đã quên, hết thảy lại như đều nhớ kỹ, toát lên nỗi lòng, chỉ có tràn đầy cảm giác ấm áp. Đây là toàn bộ tư liệu về Lý Ngư. Tô Hữu Đạo xem hết chồng tư liệu dày đặc, buông xuống, nhìn về người trẻ tuổi trước mắt. Lúc này, Tô Hữu Đạo còn đang ở Trừ gia, đại gia đình đang ở tang. Tang lễ đã hoàn tất, sau đó lại có nhiều sự vụ cần phải xử lý. Lý Ngư biết mình không thể làm sư gia nên đã có ý định đề cử Tô Hữu Đạo trở thành phụ tá của Trử Long tướng, mọi sự tình đều giao cho ông ta. Mà Tô Hữu Đạo cũng bởi vì trở thành nhị sư gia của Trử gia nên cũng có quyền hạn nhất định, muốn cho người của mình vào trình cho mình tài liệu bí mật, cũng không phải là chuyện khó. Người trẻ tuổi kia dù chỉ mới 20 tuổi, thoạt nhìn lại cực lạnh tĩnh trầm ổn, anh ta cẩn thận trả lời. Tiên sinh, đây là những gì chúng ta đã điều tra được, đây là toàn bộ tình báo có được về người này. Tô Hữu Đạo khẽ gật đầu, trầm ngâm nói. Thì ra tháng 9 năm ngoái hắn ra dù. Người trẻ tuổi kia nói. Cho nên, chúng ta cho rằng, người này không thể bồi dưỡng. Tô Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn anh ta, mỉm cười nói. Tại sao? Người trẻ tuổi nói. Hắn vất vả đến kinh, hiển nhiên là vì hẹn ước vào mùa thu, tử trí đã định, dạng người như vậy, chỉ còn sống được vài tháng, làm sao có thể hiệu lực giúp tiên sinh. Tô Hữu Đạo gõ tay lên chồng tài liệu nói. Giữa những thứ này, ta nhìn thấy không phải là tử trí, mà là ước vọng muốn sống. Một người nếu đã ôm ý niệm phải chết, có nhiều chuyện sẽ không đưa ra sự lựa chọn như vậy. Ông ta nhắm hai mắt lại, lại từ từ mở ra nói. Ngươi nói, hắn có tư tình với đại tiểu thư của Long gia trại tại Lũng Hiếu. Người trẻ tuổi vẫn dùng ngữ khí cẩn thận như trước nói. Chuyện này, không có nhân chứng tận mắt nhìn thấy. Tuy nhiên, theo như tình hình kết giao giữa hai người khi còn ở Long gia trại, cùng với biểu hiện của Long tiểu thư khi Lý Ngư rời khỏi, thuộc hạ tám phần nắm chắc, hai người đã trở thành vợ chồng trên thực tế. Tô Hữu Đạo mỉm cười nói. Nếu đã như vậy, hắn càng không muốn chết. Người trẻ tuổi không chịu phục nói. Nghĩ sau khi chết nên muốn lưu lại người nối dõi cho Lý gia. Tô Hữu Đạo gật đầu nói. Không sai, nhưng Lý Ngư cũng không biết khi hắn trốn tới Lũng Hiếu, có thể gặp được Long tiểu thư. Hắn ở Lợi Châu tự xưng là tiểu thần tiên, những nhà muốn kết thân nhân với hắn đếm không hết, nếu hắn có tâm tư này, vì sao không đồng ý? Người trẻ tuổi có chút ngẩn ngơ. Tô Hữu Đạo gật đầu, khẳng định nói. Cho nên, ta có thể kết luận, người này từ đầu đến cuối, không hề nghĩ tới mùa thu sẽ quay lại kinh thành chịu chết. Người trẻ tuổi nói. Vậy hắn, lại tới Trường An. Tô Hữu Đạo nói. Đó là bởi vì, mẹ của hắn và người trong lòng đang ở tại Trường An. Tô Hữu Đạo đứng lên, hai tay chắp sau lưng, đi đi lại lại vài bước, bỗng nhiên dừng lại, nói với người trẻ tuổi. Người này ở Lợi Châu giả làm tiểu thần tiên lừa bịp mọi người, tích lũy tiền tài. Nếu hắn không có sinh oán với Nhậm Thái Thú, thì sao lại trốn tới Lũng Hữu? Với bản lĩnh của hắn, ở lại Lũng Hữu cũng chưa chắc không tìm được sinh kế, hà tất khi các long chiến sĩ khác không dám xuất đầu lộ diện lại dũng cảm đứng ra, gánh lấy trọng trách hung hiểm đối mặt với La Nhất Đao. Người này có tình có nghĩa, chịu ân người khác nhất định phải báo lại, không tham sống sợ chết. Nếu ta đoán không sai. Trong mắt Tô Hữu Đạo lộ ra một tia vui vẻ nói. Hắn tới Trường An là để mang theo mẫu thân và người trong lòng mai danh ẩn tích, viễn độn tha hương. Nói như vậy, nếu để hắn lẫn vào dưới trướng của Thường Kiếm Nam, chẳng lẽ không phải là đã được tiện lợi? Người trẻ tuổi gật đầu. Nếu đã như vậy, làm thế nào để hắn theo kế hoạch của chúng ta? Tô Hữu Đạo rõ ràng có ý muốn dạy bảo người này, liếc mắt nhìn người trẻ tuổi nói. Ngươi có chủ ý gì? Người trẻ tuổi nghĩ ngợi, lạnh lùng nói. Ta nghĩ, có thể giết chết Cát Tường, giá họa cho Nhiếp Hoan, Trương Nhị Ngư, thậm chí là Thường Kiếm Nam, như vậy hắn muốn báo thù, rồi đứng trước một thế lực khổng lồ như vậy, lựa chọn tốt nhất là trà trộn vào trong đó, động thủ. Tô Hữu Đạo lắc đầu. Trên đời, không có tường nào mà gió không lọt qua được. Người trẻ tuổi không hiểu như mày. Tô Hữu Đạo chậm rãi nói. Ta muốn nâng đỡ hắn trở thành chủ của chợ Tây, cũng là để làm việc cho ta. Đây là mục đích của chúng ta, nhưng toàn bộ kế hoạch phải hết sức chu toàn. Coi như dẫn dắt hơn nữa, cũng có thể bỏ đi thủ đoạn của chính mình, bằng không, khi chúng ta thật sự nâng đỡ hắn lên vị trí cao, chính là đã dựng cho mình một kẻ địch mạnh mẽ. Người trẻ tuổi trần trờ nói. Như vậy, Tô Hữu Đạo cầm một ít tư liệu đưa trả lại cho người trẻ tuổi. Theo dõi hắn, hướng dẫn theo đà phát triển, chế tạo cơ duyên. Phan Đại Nương lấy tiền giao cho Hoa Lâm, khi quay lại phòng khách đã thấy con trai và Cát Tường đã bắt tay thân mật, cảm thấy rất vui mừng. Phan Đại Nương rất thức thời không hỏi hai người hòa giải thế nào, mà nhân cơ hội ngắt lời, hỏi Lý Ngư tính toán cho sau này. Lý Ngư còn có án tử trong người, tháng 9 mùa thu này phải về Trường An chịu án tử, khi hắn ở Lợi Châu đã thẳng thắn nói với mẫu thân và Cát Tường, hơn nữa nói ra kế hoạch mang theo hai người mai danh ẩn tích. Hôm nay ba người lại thân xui quỷ khiến trở lại Trường An, rõ ràng đây không phải là nơi có thể sinh sống, còn phải nghĩ biện pháp rời đi. Lý Ngư nói ra tính toán của mình với mẫu thân và Cát Tường. Mẹ, Cát Tường, con nghĩ rồi, mai danh ẩn tích, đi tha hương là lựa chọn duy nhất của chúng ta. Con vốn tính toán sẽ đi về hướng Đông Nam, hiện tại xem ra Lũng Hữu chính là lựa chọn tốt nhất. Long Gia Trại rất có thế lực, hơn nữa, chỗ đó chính lệnh không ra cửa phủ. Nếu như đi nơi nào, cho dù không thay tên đổi họ cũng không sợ có người cha được ra. Phan Đại Nương vui mừng nói. Vậy thì tốt, tên của con là phụ thân con đặt, nếu như không cần thay đổi là tốt nhất. Cát Tường, con nói xem. Cát Tường do dự một chút nói. Tốt, tốt, tuy nhiên, tới Long Gia Trại, cuối cùng vẫn là ăn nhờ ở đậu, nếu Lang Quân bị người khác bắt nạt thì sao? Con cân nhắc đã, nếu Lang Quân đã được Trừ Tướng Quân coi trọng, mà Trừ Tướng Quân lại là tâm phúc của Hoàng đế. Nếu Trừ Tướng Quân lại ở trước mặt Hoàng đế cầu tình giúp huynh ấy, nói không chừng Lang Quân có thể được đặc xá, còn không phải chỉ là một câu của Hoàng đế thôi sao? Lý Ngư hiểu rõ, Cát Tường lo lắng hắn bị người Long Gia khi dễ là giả, lo lắng nếu như Lý Ngư ở rể Long Gia sẽ phải theo Long Gia, lo sợ mình bị Long cô nương ngược đãi là thật. Cát Tường thật đúng là nghĩ như vậy, nàng nghĩ Long Gia đại tiểu thư có tài có mạo, lại lựa chọn người hai bàn tay trắng như Lang Quân, hiển nhiên là vì yêu hắn. Nếu thật sự đi Long Gia, Lang Quân sẽ không bị lỗ. Nhưng chính mình, Long Gia đại tiểu thư yêu mến Lang Quân, chỉ sợ sẽ chán ghét chính mình, đến lúc đó đâu chỉ là ngược đãi, chỉ sợ ác phụ tác hạ, chính mình quanh năm suốt tháng sẽ không được gặp Lang Quân lấy một lần. Cát Tường từng ở trong nhà của chính mình mà lại bị coi như người ngoài, sinh sống trong bóng tối đã lâu, loại thống khổ dày vò này, trong lòng nàng thật sự là nỗi sợ hãi sâu nhất. Lý Ngư hiểu nàng đang lo lắng điều gì, nhưng đề nghị của Cát Tường lại quá ngây thơ rồi. Lý Ngư lắc đầu nói. Nếu Trừ Tướng Quân cầu tình có thể tha cho ta, vậy còn những tử tù khác thì phải làm sao? Những thân nhân bằng hữu của những tử tù kia sẽ thấy thế nào? Thiên tử sẽ không phạm phải sai lầm này, nếu y muốn thả ta thì phải thả cả những người khác, nếu không sự tôn nghiêm của pháp luật sẽ không còn sót lại một chút gì. Cát Tường nhẹ nhàng cúi đầu, sâu kín nói. Đã như vậy, vậy chúng ta đi Lũng Hữu thôi. Lý Ngư nhìn bộ dạng đáng thương của nàng, trong lòng mềm nhũn nói. Thật ra cũng không nhất định phải đi Lũng Hữu, hoặc là đi lũng hiếu, nếu chúng ta có tiền, chưa hẳn là ăn nhờ ở đậu, làm con rể của Long gia trại. Muội cho rằng ta thích ăn cơm của người khác sao? Trong lòng Cát Tường vui mừng, nhất thời vui vẻ nói: được, lang quân khi còn ở Lợi Châu cũng lời được một ít tiền, muội và đai nương ở Trường An cũng buôn bán lời một ít, chúng ta. Lý Ngư lắc đầu nói: để An ổn định cư thì số tiền này là đủ rồi. Nhưng muốn có chỗ dựa ở Tây Bắc thì còn chưa đủ. Phan Đại Nương vội la lên: vậy làm sao bây giờ? Lý Ngư nheo mắt lại, nghĩ: lão tử không tin, hai đời làm người, lại không thể nghĩ ra được một biện pháp kiếm lời. Lý Ngư suy nghĩ một hồi, cũng chưa nghĩ rõ ràng mình có thể dựa vào điều kiện công nghiệp hiện tại, với sự hiểu biết của hắn, phát minh ra trò chơi nào mới mẻ có giá trị. Hắn nghĩ đến nửa ngày mà cũng không nghĩ ra được kiếp trước của hắn thông qua báo chí tạp chí, truyền bá thông qua truyền thông hiểu rõ lý niệm hoặc hình thức quảng cáo của những ông trùm kinh doanh, có cái gì độc đáo để hắn có thể đem ra sử dụng. Thật sự là giáo dục thất bại, lý luận nông cạn, chỉ có thể dùng để nói phét trên bàn phím, hoàn toàn không có hiệu quả thực chiến. Lý Ngư đổ tội cho giáo dục, sau đó yên tâm thoải mái ra ngoài cùng Hoa Lâm. Hoa Lâm muốn thu mua gì đó cho Dương Tư Tề, Lý Ngư muốn đi cùng xem một chút, xem có chuyện gì có thể cho hắn linh cảm gì đó, nghĩ tới một cách phát tài nào đó. Đây chính là tôn nghiêm đàn ông của hắn, vì cảm giác an toàn và hạnh phúc của Cát Tường, là một người nam nhân, hắn đương nhiên phải đảm đương trọng trách này. Hắn là người trẻ tuổi, tuổi còn trẻ, không muốn ăn cơm nhà người. Hoa Lâm chọn mua gì đó, tương đối đặc biệt, thậm chí liên quan tới ngành nghề lạnh, mà chút ít thợ thủ công thì cực kỳ rời rạc. Hai người mướn một chiếc xe, chỗ này đi một chút, nhìn một chút, từ lúc nào đã tới gần phường Đạo Đức. Lý Ngư đột nhiên nhớ tới Khang ban chủ ở Câu Lan viện phường Đạo Đức, trước đó đã hẹn tới gặp ông ta, lúc này liền nói với Hoa Lâm chuyện này. Hoa Lâm cũng từ lúc ra khỏi tù chưa gặp lại bạn trong tù, hai người liền chuyển hướng tới phường Đạo Đức, tới trong Câu Lan viện gặp Khang ban chủ. Hai người lại không hề biết, trong đoạn đường bọn họ hối hả ngược xuôi, đã một nhóm người không ngừng theo dõi, trước sau nhìn chằm chằm vào hành động của bọn họ. Người của Tô Hữu Đạo nhận lệnh, khéo léo tùy thời, chế tạo cơ duyên, đang tìm kiếm cơ hội. Tuy nhiên loại hình biểu diễn của nó rất phức tạp, kể chuyện lịch sử, diễn tạp kịch, múa rối, bì ảnh kịch, tạp kỹ, ca múa, cái gì cần có đều có, Câu Lan viện có thể chứa được mấy ngàn người, cực kỳ khổng lồ. Bình thường kiến trúc bên ngoài của Câu Lan viện là hình vuông hoặc hình chữ nhật, kiến trúc bên trong là lộ thiên bên trên lại gắn thêm cái mái, căn bản kết cấu không có công trình bằng gỗ, phí tổn thấp, cũng thuận tiện tháo dỡ cải tạo. Vách tường bên ngoài căn bản cũng không phải là đá, mà là vách gỗ. Thực ra kiến trúc như vậy rất dễ xảy ra hỏa hoạn hoặc là bị sụp đổ, tạo thành các loại sự cố, tuy nhiên kết cấu gạch đá quá phí tiền, Câu Lan viện không gánh được, cho đến thời Nguyên Minh, mới dần xuất hiện Câu Lan có kết cấu gạch đá cố định. Lý Ngư và Hoa Lâm đến Câu Lan viện phường Đạo Đức, người cũng dần dần đông đúc, Lý Ngư để xe dừng ở bên ngoài, hai người đi bộ vào. Lối vào Câu Lan viện treo kỳ bài lơ lửng, chướng ngạch, thần toán giơ cờ hiệu tuyên truyền chuyện làm ăn, cửa bán vé không giống với thiết kế của đời sau, người không muốn dùng tiền thì có thể đi vào đi dạo, xem tiết mục gì, toàn bộ bằng chính lương tâm của người cho nhiều, cho ít hoặc là quay đầu đi liền, người ta cũng không làm gì được ngươi. Cho nên mới có câu, không có quân tử không nuôi nghệ nhân. Vừa vào cửa, hai người lập tức cảm nhận được cái gì gọi là tam giáo cửu lưu, nơi này thật sự là đa dạng, có tất cả các loại người. Các nơi có không ít sân khấu kịch, bên trên kể chuyện, sướng khúc, biểu diễn vũ đạo, xung quanh mỗi sân khấu đều có không ít khán giả, thét to hò hét, náo nhiệt vô cùng. Hai người biết rõ Khang ban chủ chính là chủ của nơi đây, nhưng hỏi một người bình thường tới xem chưa chắc người ta đã biết rõ, đành phải bước đi, tạm thời đi chung quanh xem có con hát nào diễn xong thì vào hỏi thăm. Thế nhưng vừa đi tới thì thấy phía trước có một sân khấu thấp bé, xung quanh vây quanh rất nhiều người, nam tử chiếm đa số, từng cái cổ đều giống như một đám vịt, ngơ ngác nhìn lên sân khấu, không hò không ồn ào không hét to, ngược lại còn có người có động tác nuốt nước miếng. Hai người sinh lòng nghi hoặc, vội vàng tiến đến, tập trung quan sát, hai người cũng lập tức biến thành một con vịt thẫn thờ, cổ nghền dài, hai mắt nhìn thẳng vào xem cuộc vui như những người khách xem kia. Sân khấu hình vuông kia chỉ cao vẻn vẹn hai thước, là một người cô gái đang biểu diễn nhu thuật. Lúc này, một cô gái mặc xiêm ý không sặc sỡ đang khom lưng cuộn tròn thân, nhét cái mông vào trong một cái thùng tròn chật hẹp, lại từ đối diện chui ra. Đường kính của thùng tròn rất nhỏ, cho dù là một đứa trẻ bò vào thì cũng bị chật mà chân tay không có cách nào duỗi ra được, cũng rất khó có thể từ đó chui ra, nhưng nữ nhân này rõ ràng là đã trưởng thành, thậm chí còn dùng eo làm trung tâm, Gập thân thể chui vào, không thể nghi ngờ là khó khăn lại càng nhiều hơn. Thế nhưng chẳng những nàng chui vào được mà còn nhìn thấy thùng tròn lắc lư, rõ ràng là nàng đang di chuyển trong thùng tròn. Nhu thuật như vậy, không chỉ yêu cầu thân thể có độ mềm dẻo cực cao mà nghệ nhân còn phải hiểu chút thuật tá cốt, thuật xúc cốt, để đảm bảo thân thể có thể được đè ép lớn nhất, làm cho nàng có thể thuận lợi thông qua. Thực ra, luận về kỹ xảo nhu thuật này, tuy cô gái này cao minh nhưng cũng không thể khiến khách xem chuyên chú như vậy, chứng kiến màn biểu diễn kỳ diệu, hét to vài tiếng, vỗ tay vài tiếng, có cái gì không được. Chỉ là dáng người của nàng đẹp vô cùng, lồi lõm trước sau, vì để thuận tiện cho biểu diễn, nàng mặc một trang phục áo lót mềm mại, trang phục lại gần như giống với màu da, cho nên thân thể căng chỗ cần căng, quả thực giống như là trần truồng, như thế còn không khiến người xem căng cả con mắt. Thùng tròn nhẹ nhàng lắc lư, người dần dần chui ra một chỗ khác, cái mông của nữ nhân tiến vào thùng tròn trước thì đương nhiên là cái mông chui ra trước. Thơm ngon uốn lượn, mông, khố quần màu da, dịu dàng tròn tròn, tròn không một chút thiếu sót, quả thực chính là một bia ngắm hình cầu. Mỗi một nam nhân xem ở đây, cũng không khỏi phát ra một loại khí hào hùng, muốn thúc ngựa rong ruổi, muốn dẫn cung xạ điêu, muốn một mũi tên xuyên tim. Rõ ràng là tiếng nuốt nước miếng của thanh niên bên cạnh vang lên. Lý Ngư khinh bỉ nhìn những nam nhân đứng bên cạnh kia, phải như hắn đây này, bộ dạng ra vẻ không chút quan tâm, sau đó lưỡi để lên hàm ếch, thần sắc lạnh nhạt, yết bộ bắp thịt nhẹ nhàng ngọ nguậy, đem từng ngụm nước miếng nuốt xuống, không để cho người ta phát hiện đã tiến vào yết hầu. Thần thái thong dong đó, phong thái đĩnh đạc đó, so với ảnh đế đạt chuẩn mực ngồi ở trên thính phòng nghe người chủ trì tuyên bố, người đạt giải vua màn ảnh là, thì còn bình tĩnh tự nhiên hơn rất nhiều. Hoa Lâm nuốt một ngụm nước miếng, có chút áy náy nhìn Lý Ngư. Nhìn lên phong độ quân tử của người ta, chợt xấu hổ cúi đầu. Tuy nhiên cúi cũng không được bao lâu lại lập tức dương mắt lên nhìn. Cô gái kia đã chui ra khỏi thùng tròn, quả nhiên, hai vai nàng đều gần như rời ra, hai tay mềm rủ xuống, có điều đột nhiên nàng lắc một cái, xương cốt hai tay đã trở về vị trí. Sau đó, trên khuôn mặt cô gái lộ ra một nụ cười tươi ngọt ngào đắc ý, giơ hai tay lên cao, nên đón một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt chào đón. Nàng giơ hai tay lên, tay áo bị rơi ra. Lộ ra cổ tay trắng như tuyết, chỉ là gần như ánh mắt của nam nhân không chú ý tới cổ tay của nàng. Bởi vì nàng giơ cánh tay lên, eo nhỏ cũng uốn cong, mông mẩy nhô ra, cái mông lại tròn trịa, nghiễm nhiên là giống mật đào, đặc biệt là nhìn từ phía nghiêng bên cạnh, quá là mê người. Lý Ngư đột nhiên nhớ tới màn nuốt kiếm của cô nàng thâm thâm ngực lớn, lại nhìn mông mật đào của cao thủ nhu thuật này, không khỏi khâm phục, thừa dịp há to mồm, nuốt xuống ngụm nước miếng cuối cùng, nói với Hoa Lâm. Trong câu lan viện này, thật sự là ngòa hổ tàng long, cao thủ không thể đếm hết. Hoa Lâm nhìn chăm chú vào mông mật đào không ngừng di động kia, gật đầu với Lý Ngư nói. Đúng vậy, ta nhìn thùng tròn kia, ngay cả một đứa bé cũng không thể chui qua, cô gái này quả thực có thuật xúc cốt cao minh. Khó trách 3000 môn khách mạnh thường quân, cuối cùng lại dựa vào trộm chó và gà gáy, chạy thoát được. Nếu bản lĩnh không luyện đến mức này, nói không chừng cũng có tác dụng lớn đấy. Ánh mắt của Lý Ngư cũng như viên đạn. Nhìn chằm chằm vào cái mông mẩy của cô nương kia, gật đầu liên tục hỏi. Không sai, bất kỳ một môn kỹ năng nào, nếu đạt tới cảnh giờ siêu phàm thoát tục, nói không chừng ở thời khắc mấu chốt, có thể có tác dụng lớn. Sau đó, hai người không ai bảo ai, lại nuốt từng ngụm nước miếng. Cô nương bắt đầu lấy tiền, nâng cái đồng la ra, cười dịu dàng, trong miệng liên tục kêu lang quân quý nhân, dù có mấy người xem biểu diễn không có người nào vô sỉ chạy trốn, nhưng đại bộ phận nam nhân vẫn sĩ diện. Tình nguyện hoặc không tình nguyện, lấy ra một chút ít tiền, bỏ vào trong đồng la của cô nương, có thể bởi vậy mà cô nương lộ ra khuôn mặt tươi cười thanh tú động lòng người, như cũng là đáng được. Cô nương nâng đồng la đi tới chỗ Lý Ngư và Hoa Lâm, nói. Hai vị tiểu lang quân, xin giúp đỡ, làm việc thực không dễ dàng. Hoa Lâm mặt non nớt, vừa nãy nhìn chằm chằm cô nương nhà người ta không tha, giờ người ta tới trước mặt, khuôn mặt đỏ bừng, mặt mày dịu dàng, càng cảm thấy mị lực. Ngược lại anh ta mặt đỏ bừng đến tận mang tai không dám nhìn thẳng, vội đưa tay vào ngực, thuận tay lấy một đồng tiền bỏ vào đồng la. Lý Ngư là người của hai thế giới, lại không đến mức hoảng hốt thất thố như anh ta, đưa tay vào ngực lấy ra một mảnh vàng lá, vừa để xuống đồng la. Cô nương kinh ngạc nhìn Lý Ngư, trên mặt lại càng lộ ra vẻ ngọt ngào nói. Cảm ơn tiểu lang quân, cảm ơn đại quý nhân. Chỉ là nhìn bộ dạng hắn lại không phải là đại kim chủ có thể tiếp cận làm quen được, nên nàng muốn tranh thủ thời gian bỏ đi. Xem ra, nam nhân cố ý ra tay rộng rãi để nhân cơ hội lôi kéo làm quen, nàng cũng gặp không ít, đã sớm có lòng đề phòng. Lý Ngư cũng dự đoán được, cố ý thưởng nhiều một chút, còn lúng túng càng dễ nói chuyện, nhìn thấy cô nương định đi, muốn trốn, Dưới tình thế cấp bách, nắm lấy cổ tay của nàng. Cái bắt này, rất tinh tế, cô nương này có khung xương cân xứng tinh tế vô cùng, chẳng trách có thể luyện nhu thuật. Lý Ngư lộ ra một nụ cười hài hòa dễ gần nói. Cô nương khoan giá, ta còn có chuyện muốn hỏi cô. Ha ha, ban chủ các cô, Khang ban chủ, đang ở đâu? Trong con ngươi của cô nương nhu thuật xinh đẹp xẹt qua một tia tức giận, tuy nhiên đã làm nghề xiếc, đơn giản không thể đắc tội khác. Cô gái kia chỉ lạnh lùng, nhặt vàng lá trong đồng la ra, nhét trong tay của Lý Ngư nói. Khách quan, xin tự trọng. Lý Ngư lúc này mới bừng tỉnh rằng mình đang cầm tay người ta, vội buông ra nói. À, thất lễ, thất lễ. Khang ban chủ ở đâu, còn nhờ cô nương nói cho biết. Tiểu cô nương lạnh lùng liếc hắn nói. Ban chủ cũng không quản được chuyện của ta, tìm hắn làm gì? Lý Ngư chợt ngạc nhiên. Ta tìm Khang ban chủ mà thôi, liên quan gì tới cô? Cô nương kia căm ghét liếc hắn nói. Bản cô nương bán nghệ không bán thân, mau thu hồi tâm tư đen tối của ngươi đi. Dứt lời, cô gái cũng không lấy tiền của những người khác, mau chóng xoay người rời đi, muốn tranh thủ thời gian thoát khỏi dây dưa với hắn. Hoa Lâm ở một bên cúi đầu mỉm cười, rũ hai vai xuống. Lý Ngư vội đuổi theo nói. Ôi chao, cô nương đợi đã, cô có cần để ý như vậy không? Ta chỉ muốn tìm Khang ban chủ, không hề liên quan tới cô nương, cô nương. Hắn đuổi theo, vừa muốn bắt tay cô gái, đúng lúc một cánh tay màu đồng mạnh mẽ đưa ra bắt được tay của Lý Ngư trầm giọng nói. Tiểu tử lớn mật, dám tới chỗ này gây sự, đại gia ta. Người kia giơ nắm đấm to bằng cái bát, muốn đấm về mũi của Lý Ngư, hai người đối mặt, lại đồng thời sửng sốt, đồng thời kêu lên. Là ngươi. Lúc này Hoa Lâm đuổi theo đã vui mừng kêu lên. Lưu lão đại. Lưu lão đại này, chính là lão đại Lưu Vân Đào trong ngục cùng bọn họ. Lúc trước vốn giữ đào hiếu với cha 3 năm, trong đó cấm tiện nữ sắc, kết quả không kiềm chế được, viên phòng với thê tử, lại khiến thê tử mang thai, sinh hài tử tiếp theo. Bởi vì đứa bé là bé gái, tổ phụ trọng nam khinh nữ mỗi ngày đều bắt ông ta dìm chết con mình, đỡ bị quan phủ trừng trị, khiến cho Lưu lão đại phiền toái, không lựa lời mắng tổ phụ một câu, kết quả phạm tội lớn ngỗ nghịch và bất hiếu nên bị phán quyết tử hình. Lý Ngư vừa thấy ông ta thì ngạc nhiên. Lưu lão đại, ông cũng trở về kinh à? Hiểu lầm, ta nhờ cô nương này dẫn ta đi gặp Khang ban chủ, kết quả cô ta nghĩ lầm ta có chủ ý với cô ấy. Cô gái kia cũng đi chưa xa, thấy bằng hữu của ban chủ trượng nghĩa xuất thủ, bèn đứng lại nhìn. Lúc này thấy hai người quen biết, lại nghe Lý Ngư nói như vậy, con mắt lúng liếng không ngừng chuyển động. Là mình hiểu lầm hắn ư, ai nha, chuyện này thật sự là nhìn gà hóa quốc. Xấu hổ quá, vàng của ta. Nhìn Lý Ngư và Lưu Vân Đào vịn tay nhau, hào hứng vừa nói vừa rời đi, cô gái tiếc vàng lá đã trả lại Lý Ngư, nâng đồng la đi theo. Lý Ngư nói, chẳng phải còn mấy tháng nữa sao, ngươi trở về kinh sớm như vậy, chẳng phải nên tranh thủ thời gian đoàn tụ với thê nhi à? Lưu lão đại nói, một lời khó nói hết, nửa năm qua của ta thật sự là nhấp nhô, trên đường trở về, chiếc thuyền lớn mà ta ngồi bị lật, toàn một trên dưới 100 người trên thuyền chỉ có một mình ta là dựa vào kỹ năng bơi tốt mới miễn cưỡng lên bờ được. Lý Ngư cả kinh nói, lại có chuyện này ư, ngươi thật là có phúc lớn mạng lớn, chuyện này. Nói đến đây, hắn chợt ngừng lại, sắc mặt thay đổi. Lưu Vân Đào kinh ngạc nói, ngươi sao thế? Lý Ngư hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, ổn định nỗi khiếp sợ trong lòng, chậm rãi nói. Ngươi còn nhớ, sau khi từ trong lao ra ngoài, ta và ngươi gặp ở đường Chu Tước, ngươi từng mời ta cùng nhau đi về hướng đông, đến Lạc Dương. Lưu Vân Đào nghe hắn nói, bỗng nhiên nhớ tới hồi trước. Ta đi tìm người bằng hữu mượn chút lộ phí, lập tức đi Bá Kiều, thuê một chiếc thuyền, dương buồm về hướng đông, về Lạc Dương. Nhà của ngươi đi về phương nào, có cùng đường với ta ư? Lúc ấy xác thực Lý Ngư có động lòng, nghĩ mình không còn nơi nào để đi, không bằng đồng hành cùng Lưu Vân Đào, trước tiên cứ đi theo ông ta tới Lạc Dương ăn uống vài ngày, đợi quen thuộc với thế giới này rồi mới quyết định, nói không chừng còn có thể tìm ra phương pháp trở về thế giới tương lai. May mắn thay lời nói vừa ra đến miệng, hắn chợt nhớ ra trí nhớ của đời này, nhớ tới mẫu thân, Lý Ngư, bà đối với con trai của mình tình mẫu tử sâu nặng, khiến hắn không đành lòng mới quyết định rời đi, quyết tâm tới Lợi Châu một chuyến, cho gia đình người ta một câu trả lời thỏa đáng. Không thể tưởng tượng được một ý niệm lại có thể tránh được một kiếp nạn. Nếu không như vậy, hắn có thể kết luận, chỉ dựa vào cái kỹ năng như mèo cào của hắn, khi lật thuyền tại nước sông trên đường đi Lạc Dương, hắn phải chết là điều không thể nghi ngờ. Lưu Vân Đào hai tiếng, kinh sợ nói. Thiên tử, quả nhiên không hổ là thiên tử. Chưa tới kỳ thiên tử lấy mạng thì Diêm Vương, cũng không chịu thu tính mạng của ta và ngươi. Mỗi một người lại nhìn sự việc ở một góc độ khác nhau, Lý Ngư thì nghĩ là bởi vì một ý niệm của hắn, bởi vì hắn sống nhờ thân thể của người khác, do đó nên có lòng gánh chịu một phần trách nhiệm với thân nhân của người đó, khiến cho hắn tránh được một kiếp. Mà Lưu Vân Đào lại nghĩ, đây là do lời vàng ngọc từ miệng vàng của thiên tử, do đó Diêm Vương mới tha cho vận mệnh của ông ta. Hoa Lâm nghe hai người nói tóm gọn lại, cũng trầm trồ không ngớt. Sau đó, Lưu Vân Đào mới nói rõ tình hình về sau của mình, ông ta lên chiếc thuyền kia, thuyền bị lật ở nơi hiểm yếu của sông Hoàng Hà, 100 người trên thuyền chỉ còn một mình ông ta dựa vào kỹ năng bơi giỏi của mình mà may mắn bơi được lên bờ. Sau đó vất vả trở về cố hương. Bởi vì lúc trước ông ta đã nhục mạ tổ phụ, bị báo quan và phán quyết tử hình, vợ của ông ta đã oán hận tổ phụ. Trong gia tộc lại cho rằng nàng không tuân thủ chuẩn mực đạo đức của phụ nữ, cùng với trượng phu của mình không hiểu luân thường đạo lý, hơn nữa sinh hạ hài tử, lúc này sinh sau đó lại gặp bất hạnh, xem nàng trở thành sao chổi. Lúc Lưu lão đại trở về cố hương, vợ của ông ta vì bị cả gia tộc xa lánh nên sinh kế khốn đốn, cuộc sống liên tục gặp khó khăn. Lưu lão đại chỉ có một năm thời gian, làm sao có khả năng hòa hoãn được quan hệ giữa thê tử và gia tộc. Vốn là, trong gia tộc khi có một thành viên trong gia tộc gặp bất trắc, sẽ là nơi che chở tốt nhất cho gia quyến của kẻ đó, thế nhưng sự tình gây đến mức này, thì hoàn toàn ngược lại. Lưu lão đại nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định, đưa thê nhi vào thành Trường An. Ở trong phố lớn, muốn tìm một nghề nghiệp để sinh tồn cũng không phải quá dễ dàng. Thực sự không tìm được thì phải đi xin cơm ăn, ở đây so với những nơi khác thì ăn mày cũng nhiều hơn mấy phần, bởi vậy Lưu lão đại quyết định đưa vợ con vào kinh, nhờ vả Khang ban chủ. Khang ban chủ sắp xếp cho vợ ông ta bán đồ ăn vặt lưu động trong Câu Lan viện, mỗi ngày cũng có chút nguồn thu ổn định, ít nhất không cần lo lắng sinh tồn. Lý Ngư và Hoa Lâm nghe xong cũng cảm thấy vui mừng thay cho Lưu lão đại. Lưu Vân Đào hỏi tình hình của Lý Ngư, Lý Ngư cũng kể sơ qua, so với Lưu Vân Đào đại nạn không chết, kinh nghiệm của Lý Ngư lại càng truyền kỳ hơn, hắn chỉ kể những chỗ trọng yếu, phía trước đã tới chỗ rẻ một tòa lều chướng. Cái lều này hoàn toàn cũ nát, bên ngoài vô cùng bẩn, bên trên lều còn có vài chỗ vá lớn nhỏ. Đây không phải là chỗ ở của Khang ban chủ, ông ta có một tòa nhà ở phường Đạo Đức, đây chỉ là nơi giải quyết sự vụ ở Câu Lan viện. Lưu Vân Đào đã quen thuộc, kéo mảnh chướng lên đi vào nói. Khang bá, ngươi mau nhìn xem là ai tới. Lý Ngư cười ha ha, tiến lên, chắp tay nói. Khang, Khang. Trong chướng bày trí rất đơn giản, trên mặt đất để một tịch cư, bên trên có một chiếc kỷ trà, hai người nghe tiếng đứng lên, đều đang mặc một bộ áo lục, một bộ râu dài tới trước ngực, ngũ quan mặt mày giống nhau như đúc. Lý Ngư nhìn người này, lại nhìn người kia, nhất thời như trong mộng. Một trong hai người kinh ngạc gọi một tiếng nói. Ha ha, Lý Ngư, sao ngươi lại tới đây? Người đó bước lên phía trước hai bước, nắm lấy cánh tay Lý Ngư, liên tục lay lay nói. Từ lần trước gặp lại, ta cứ trông mong ngươi tới, không ngờ cho đến tận hôm nay. À, Hoa Lâm, ngươi ở đây à? Người có bộ râu đẹp lai cười to tiến lên, ôm thật chặt Hoa Lâm. Lúc này Lý Ngư mới xác nhận, người này mới là Khang ban chủ, người kia chính là nhị đệ của ông ta. Lưu Vân Đào cũng cười nói. Khi mới tới, ta cũng cảm thấy như đang nằm mơ. Thực ra nếu nhìn kỹ vẫn nhìn ra điểm khác nhau, Khang bá và Khang nhị bá cũng không phải là sinh đôi, hơn kém nhau 2 tuổi, tướng mạo cũng không hoàn toàn giống nhau. Lúc này bị Khang nhị bá kia cũng chào đón, cười nói. Nếu không có râu dài giống nhau, thực ra lão phu cũng khác đại ca một chút. Ha ha, vị tiểu lang quân này hẳn chính là Lý Ngư huynh đệ mà đại ca ta đã từng nói qua. Lý Ngư quay đầu chắp tay với ông ta nói. Chào Khang nhị bá, kẻ hèn này chính là Lý Ngư. Khang nhị bá nói. Đến đây, mau ngồi xuống đi. Khang nhị bá thu xếp, kêu mọi người ngồi xung quanh bàn nhỏ, bê chồng sách trên chiếc kỷ trà, đến một góc khác, mọi người an vị bắt đầu nói chuyện. Cô nương nhu thuật ôm đồng la đuổi tới sau, trên đường đi luôn vì các nam nhân đi dạo trong khuôn viên nhìn nàng mà tức giận, cố ý tới gần nàng, hại nàng phải tránh đi, kết quả đợi đến khi nàng đuổi tới ngoài trướng thì đám người Lý Ngư đã tiến vào trong. Cô nương nhu thuật không nỡ mất miếng vàng lá kia, vội lấy hầu bao từ trong ngực ra, chút toàn bộ tiền vào trong đó cất đi, dắt vào bên hông, đi vòng quanh trướng hai vòng, cuối cùng cũng không dám đi vào cửa để đòi tiền, chợt thấy lều trướng có một lỗ nhỏ, hai mắt nàng sáng lên. Lỗ nhỏ không lớn nhưng cô gái nghĩ bằng thủ đoạn cao mình có thể xuyên qua được, quan sát khắp nơi, đây chính là một lều trướng khác, ngay sát vách tường gỗ của Câu Lan viện, bên cạnh không có người, nàng liền nhún thân mình xuống, hai tay xoắn lại xà xuống như là phá động lều trướng, lặng lẽ bò vào trong. Trong trướng, Khang ban chủ cười nói. còn có bốn vị huynh đệ, chẳng biết khi nào quay lại. Ta và ngươi sớm đã biết ngày chết, cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt, có thể hoàn thành nhiều chuyện giang dở, có thể buông bỏ nhiều thứ vô vị, khoái hoạt tiêu dao, không còn tiếc nuối. Lý Ngư nói, Khang Bá sống thật sự khoáng đạt. Lưu Vân Đào gọi Khang Ban Chủ là Khang Bá, Lý Ngư cũng học theo, cứ gọi Khang Ban Chủ cảm thấy xa lạ. Khang Ban Chủ vuốt râu dài, quay về phía Lý Ngư nói. Thế nào, nghe giọng nói giống như là rất bất đắc dĩ. Lý Ngư thầm nghĩ. Đương nhiên rất bất đắc dĩ, các ngươi chịu thản nhiên nhận lấy cái chết, đại khái là kính sợ thiên tử, khi được thiên tử ân xá thời gian thi hành án, cảm động đến mức rơi nước mắt. Ta sinh dưới Hồng Kỳ, sinh trưởng trong giới tương lai, quân muốn thần chết thần không thể không chết ư. Cái rắm, sớm muộn gì cũng phải chuồn đi, ở cùng với những người thấy chết không sờn, có áp lực. Hắn ho khan một tiếng, đang định nói qua loa về chỗ an trí cho mẹ và Cát Tường thì chợt nghe, bành bạch, rồi lại, loạt soạt, một tiếng, Khang Ban Chủ ưỡn sống lưng một cái, cũng không quay đầu lại mà phẫn nộ quát. Lăng, Lâm, Tĩnh. Cô gái nhu thuật thật sự chui từ lỗ nhỏ của lều trướng đi vào, chỉ là tay vừa chạm đất, vô ý ấn vào bàn tính, kích thích toán châu, trong lúc sợ hãi nàng vội vã chui vào, thân thể góc độ không điều chỉnh tốt, khố và mông lại nhô lên, gây ra hai tiếng, loạt soạt, khiến cho lỗ thủng càng lớn hơn. Khang Nhị Bá quay đầu nhìn thoáng qua, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Tĩnh Tĩnh, ngươi lại gây cái gì vậy hả? Cô nương nhu thuật hai tay trống ở phía trước, hai chân còn ở trong, hai đầu gói trong trạng thái nửa quỳ, giống như một con tiểu cầu, thè lưỡi nói. Khang sư phụ, nhị sư phụ, người ta tới tìm vị tiểu lang quân này. Khang Bá liếc mắt nói. Sao ngươi không đi vào cửa mà lại giống như một con cầu run rẩy, không ra hình dạng gì? Tĩnh Tĩnh xấu hổ nói. Người ta không tiện mà. Khang Bá tức giận nói. Chui vào đây còn không biết xấu hổ, thật là không ra thể thống gì. Khang Nhị Bá nói. Được rồi, nhìn bộ dạng ngươi như vậy, giống như một đại cô nương thiên nhiên vậy, mau vào nói chuyện. Lăng Lâm Tĩnh vui mừng, vội bò vào nói. Cảm ơn Khang sư phó, cảm ơn nhị sư phó. Khang Bá nói. Ngươi tìm Lý Ngư, các ngươi quen nhau à? Lý Ngư định trả lời thì Lăng Lâm Tĩnh đã nói. Là thế này, vừa rồi vị tiểu lang quân này thưởng cho Nô Nô một mảnh vàng lá, Nô Nô hiểu lầm tiểu lang quân, không dám nhận. Về sau mới biết được là đã trách nhầm tiểu lang quân. Trong lòng biết đã phụ ý tốt của tiểu lang quân, không có cấp bậc lễ nghĩa, cho nên. Lăng Lâm Tĩnh nói đến đây, liền quay qua thi lễ với Lý Ngư, duỗi tay phải ra, mở bàn tay, trơ mặt nói. Tạ ơn phần thưởng của tiểu lang quân. Hở, việc đòi tiền này rất có trình độ, có vẻ như không phải là không có đầu óc. Lý Ngư buồn cười, nhìn bộ dạng của nàng, cũng không nhẫn tâm đùa bỡn, đưa tay lấy từ trong ngực ra một miếng vàng lá, Lăng Lâm Tĩnh vội xông lên hai bước, lấy vàng lá từ trong tay Lý Ngư, cúi đầu khom lưng nói. Tạ ơn tiểu lang quân, tạ ơn tiểu lang quân. Mục đích đã đạt được, nàng định chuồn, vừa nói tạ ơn vừa khom lưng định đi ra ngoài. Lý Ngư không nhịn được nói với Khang Bá. Cô nương này rất thú vị, không cần thể diện, rất giống phong cách của Thập Bát Thâm. Lúc này Lăng Lâm Tĩnh đã xốc màn trướng đi ra ngoài, nhưng nàng vẫn nghe được câu nói này, lập tức màn trướng lại bị xốc lên, cô nàng lại quay trở lại, trợn tròn mắt, nhìn Lý Ngư nói. Tiểu lang quân biết Thâm Thâm tỷ, tỷ ấy hiện đang ở đâu? Khang Bá và Khang Nhị Bá cũng kinh ngạc nhìn Lý Ngư. Các ngươi quen nhau? Lý Ngư sờ cánh mũi nói. Cô ta, hiện tại đang ở nhà của ta, ăn uống chùa. Lăng Lâm Tĩnh hâm mộ nói. Biểu tỷ thật là bản lãnh. Khang Bá còn nhớ, ngày mà ông và ta tái ngộ ở Trường An không? Khang Ban Chủ đột nhiên nhớ ra. Ngày đó, Thường Đại ra chợ Tây phái người bắt Thâm Thâm, à. Chẳng lẽ, khi đó là ngươi cứu Thâm Thâm? Lý Ngư cười nói. Đúng vậy, ông còn nhớ khi đó bên đường có con ngựa không? Thâm Thâm cô nương khi đó ẩn thân ở bàn đạp, ẩn bên hông con ngựa. Mấy kẻ xấu chỉ cần đi về phía trước vài bước, kỳ thực có thể nhìn thấy được. Khang Ban Chủ vỗ tay cười to. Thú vị, tiểu ngư thật to gan. Lăng Lâm Tĩnh nói như chim sẻ. Tiểu lang quân, Thâm Thâm tỷ hiện giờ ở nhà ngươi à? Ta có thể đi thăm nàng ấy không? Mấy ngày nay không thấy bóng dáng nàng ấy, làm ta lo lắng gần chết. Khang Nhị Ban Chủ trừng mắt nói. Biết Thâm Thâm không sao là tốt rồi, ngươi hiện giờ đi thăm nàng ta, vậy thì số tiền đó có ra được không? Khang Nhị Ban Chủ vừa dứt lời, Lăng Lâm Tĩnh lộ ra chiếc lá vàng giấu ở trong lòng bàn tay sáng lên. Nhìn về hướng Khang Nhị Ban Chủ lắc lư, gảy nhẹ lông mày, ra vẻ đắc ý. Khang Nhị Ban Chủ liếc mắt, không nói lời nào. Khang ban chủ cười nói. Được rồi, hai tỷ muội thâm thâm tính tính từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, tình thâm tỷ muội. Ngươi đi thay đổi y phục, chuẩn bị một chút đi. Tính tính lại tung tăng như chim sẻ nói. Vẫn là Khang sư phụ tốt. Nói xong bèn xoay người, vui vẻ chạy ra ngoài. Thật sự có chút cảm giác tính cách rất trẻ con không hiểu thế sự. Nàng ta so với thâm thâm nhỏ hơn 2 tuổi, nay cũng đã ra dáng 16-17 tuổi. Khó nhất chính là, con gái nhà này 13-14 tuổi đã phải thành thục đến việc có thể giúp chồng dạy con, đảm đương việc nhà, là độ tuổi làm vợ làm mẹ. Tuy nhiên nàng ta vẫn mang đến cho người ta cảm giác như một người rất ngây thơ. Khang Nhị Bá không kìm được lắc đầu cười, nói với Lý Ngư. Hai tỷ muội nha đầu này đều là đồ đệ của Khang gia ban chúng ta dạy dỗ, là mang nghệ thuật đến. Cho nên, chỉ cần bọn họ mỗi ngày giao đủ tiền, có muốn biểu diễn tiếp hay không, chúng ta cũng không quan tâm. Lý Ngư nói, có thể mang tài nghệ ra, còn có thể tiếp nhận, hẳn đều là kỹ nghệ cao minh, có chỗ hơn người à. Hoa Lâm cười nói, cũng không cần phải nói vậy, không phải là mãnh long không qua được sông. Không có mấy phần bản lĩnh thật, người ta cần gì dựa vào ngươi. Lưu Vân Đào nói, thật ra cũng không như ngươi thấy đâu, cái các ngươi thấy chỉ là kỹ nhân biểu diễn trên đài, nhưng không biết được rằng sau lưng bao nhiêu người kiếm ăn trong này. Những người biểu diễn trên đài, người đánh trống và nhạc, người trang trí phục trang của kỹ nhân, ai làm ra, sau cảnh trước đài chạy màn thu xếp, là những người nào, còn có cả những người mua quà ăn đồ vặt trong viện, rất nhiều người, gấp mấy lần, gấp chục lần so với kỹ nhân trước đài. Hoa Lâm ngạc nhiên nói với Lưu Vân Đào. Lưu đại ca tướng mạo thô tục, không ngờ tâm tư lại tinh tế đến như vậy. Lưu Vân Đào sờ sờ sau ót, cười ngây ngô nói. Nếu như không phải ta ở trong đây mấy ngày, thực sự cũng không chú ý được những điều này. Hoa Lâm gật đầu nói. Số tiền tích trữ mà hai vị ban chủ kinh doanh kiếm được từ Câu Lan Viện, nếu dùng để mua đất đai, có lẽ đủ cho ba thế hệ không lo lắng chẳng phải sao. Vậy mà vẫn ngày ngày làm việc như vậy, quả thực là làm việc thiện. Khang Nghị ban chủ vội khoát tay, cười nói. Không dám không dám, thẳng thắn mà nói, hiện giờ mở ra Câu Lan Viện này, thực sự cũng vẫn kiếm được như trước, nhưng nếu mua thêm đất đai, kinh doanh một cửa hàng, cũng có thể kiếm được lợi nhuận như thế, hơn nữa so với hiện tại thì còn cần đặt tâm tư nhiều hơn. Nhưng mà... Ông ta hơi nheo mắt lại, bên tai nghe thấy từ xa tiếng trống gõ lúc ẩn lúc hiện, không biết bên đó đang biểu diễn tạp kỹ gì, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng ủng hộ. Khang Nghị ban chủ cười thở dài. Quen rồi, mỗi ngày không nghe âm thanh này, không thoải mái. Khang ban chủ nhìn Lý Ngư và Hoa Lâm, Lưu Vân Đào, nói. Rất nhiều việc, khi bắt đầu, có thể là ngươi đang làm, là ngươi kéo người khác làm, kích động người khác cùng làm. Nhưng chờ đến sau đó, ngươi không muốn làm cũng khó, bởi vì khi ngươi có thể công thành thân thoái, nhưng vẫn còn có nhiều người chờ đợi ngươi dẫn bọn họ tiếp tục đi. Khang ban chủ hít một hơi thật sâu, liếc nhìn phía ngoài tấm mảnh, tính tính vội vàng đi tới. Vén một góc của tấm mảnh lên không rớt xuống, ánh mặt trời một đường ba góc xuyên vào bên trong, ba góc ánh sáng theo hình tam giác xuyên qua, tựa như tinh tú vận hành trong vũ trụ. Xa xa, mơ hồ có bóng người đi đi đến đến. Có dân chúng xem kịch cười, có kỹ nhân vừa mới biểu diễn xong mặt đầy rạng rỡ đi xuống, cũng có những người bán hàng ăn vặt, còn có những người phía sau bức mảnh đang đưa đạo cụ lên đài. Chỉ một góc này, chính là nhân sinh. Khang ban chủ chậm rãi quay đầu lại, nhìn Lý Ngư, Lưu Vân Đào và Hoa Lâm đang ngồi một bên, ánh mắt sáng lên. Rất nhiều người trong bọn họ, từ khi mười mấy tuổi đã đi theo ta, lấy vợ sinh con, hiện giờ đều đã có cháu trai cháu gái. Một đại gia đình, toàn bộ chỉ trông chờ vào nghề này để kiếm cơm, ta làm sao đi được. Người, phải nói đạo nghĩa. Khang Nghị Bá thở dài. Cho nên, đại ca ta không yên tâm nhất, chính là tương lai ta có thể đảm nhận được trọng trách này hay không. Thực ra từ nhỏ ta đi theo đại ca quản lý viện, hai chúng ta cũng kém nhau 2 tuổi, huynh ấy biết, thì có gì ta không biết chứ. Nhưng huynh ấy không yên tâm. Khang ban chủ trừng mắt nhìn. Ngươi hiểu, nhưng cũng không hiểu hết được. Làm ban chủ, không được mạnh vì gạo bạo vì tiền, khéo léo, tất cả các loại người đều có thể ứng phó được, ngươi mới có thể làm được. Nhưng tính tình của ngươi quá hướng nội, ngươi phải mở lòng ra, tính tình không thể như vậy được. Ta đến rồi, Khang sư phụ, người gọi ta à? Tính tính cô nương lao đến, trong lúc vội vàng nàng ta nghe thấy một chữ tĩnh, vẫn cho rằng là gọi nàng. Ta thu dọn xong rồi, có thể lên đường ngay. Lý Ngư vừa nhìn, cô nương đó thân hình mềm mại dính vào da thịt đã đổi mất rồi, lúc này nàng ăn mặc mang chút hồ phong, mũ quả dưa, sau lưng hai đường bím tóc, cổ áo lật ngược, một chiếc quần màu trắng sữa, Dưới chân một đôi giày vải nhỏ chữ vân làm bằng thủ công, dí dỏm, lanh lợi. Vốn dĩ khuôn mặt được đánh một lớp phấn mỏng đã được rửa sạch sẽ, tóc thẳng tắp nhưng với làn da của một cô nương 16-17 tuổi, có cần phải phấn bột nước không? Không có những thứ đó, làn da của nàng ta ngược lại càng lộ ra một tinh thể rõ ràng của thiên nhiên, giống như một nữ sinh trung học thuần khiết thanh xuân. Khang Nghị Bá chỉ vào Tĩnh Tĩnh, nói với Lý Ngư. Ngươi xem, nhìn dáng vẻ của nàng ta, nhìn giống một đứa trẻ lanh lợi, trong lòng không hề có tâm cơ, lại rất ngây thơ, không có câu lan viện này, nàng sẽ sống thế nào? Đôi mắt to của Tĩnh Tĩnh, không hiểu rõ bọn họ tại sao đột nhiên lại bàn về mình, suy xét lại bản thân thật sự từng làm qua những chuyện dại dột, sợ hãi sư phụ tính nợ cũ, cho nên cảnh giác không trả lời. Khang ban chủ thấy Lý Ngư liếc nhìn Tĩnh Tĩnh, có chút không cho là như vậy, không khỏi cười nói. Ngươi vẫn không tin sao? Khuê nữ này thật sự lanh lợi, không thiếu nội tâm, nhưng nàng ta từ lúc 5 tuổi đã ở trong câu lan viện học nghệ, lớn đến như vậy rồi, cũng chẳng qua là từ câu lan viện kia nhảy qua câu lan viện như hiện tại, cũng chỉ nhìn thấy một mảng trời lớn bằng bàn tay, đi ra ngoài, thật sự không biết sống thế nào. Khang ban chủ nói xong, đứng dậy, phủi phủi y phục, nói với huynh đệ họ. Thâm Thâm tuy nói không phải là người của Khang gia ban chúng ta, nhưng cũng sinh sống trong viện Long gia ban chúng ta. Nếu như biết được nàng ta được thả, ta sao lại không đi thăm một chút, ngươi coi nhà đi. Khang Nghị cũng đứng dậy, gật gật đầu về hướng Khang ban chủ. Hai huynh đệ cao thấp mập ốm chênh lệch không nhiều, ngay cả chòm râu cũng tương tự dài đến trước ngực, khi gật đầu nói chuyện với nhau không tránh khỏi làm mê hoặc lòng người. Khang ban chủ đã bàn giao xong với đệ đệ, bèn cùng với đám người Lý Ngư đi ra ngoài, Lưu Vân Đào có quan hệ với tỉ muội Tĩnh Tĩnh Thâm Thâm cũng không quá mức, không cần hộ tống đi trước. Chẳng qua Khang ban chủ vẫn gọi ông ta. Vân Đào đi cùng chứ, Thâm Thâm Thâm xong, chúng ta tìm một tử quán, uống vui vẻ một phen. Mấy người cười cười nói đi ra ngoài, phía trước đến một bài hát viết thư, trước đài cũng có không tí người đang xem biểu diễn, chủ yếu là người lớn tuổi nhiều, đại đa số đều tự dẫn theo ghế xếp nhỏ, ngồi thưởng thức. Người thuyết thư đó nói đến, Kinh Kha đâu phải là đối thủ của Cái Nhiếp, giao thủ không qua vài lần, bị Cái Nhiếp bất ngờ di chuyển đến sau lưng, đá một cước, nhất thời giống như đằng vân giá vụ. Đột nhiên có một tên đại hán độc nhãn, đầu chọc nhảy lên bục, bay lên đá vào mông của thuyết thư tiên sinh, thuyết thư tiên sinh, một tiếng liền, đằng vân giá vụ, mà đi, đập trúng một đám người đáng nghe, ngã xuống. Đột nhiên nhìn thấy sự biến hóa này, Lý Ngư và Khang ban chủ không khỏi sững sờ, cùng nhìn về hướng trên đài. Lý Ngư vẫn còn tưởng rằng vị kia là fan của Kinh Kha, chịu không được người thuyết thư vu oan cho nhà mình yêu đậu, lại thấy tên đại hán đó dùng sức vung cánh tay phải lên, hét to. Cút đi, hỗ trợ Tây tới rồi. Vừa nghe thế, đám lão nhân gia chẳng qua là buồn ngủ nhàm chán quá nên chạy đến nghe giải sầu, ai ngờ lại có chuyện, tức thì kêu lên bỏ chạy tán loạn, ngay cả người thuyết thư cũng đều không dám kêu khóc một tiếng, nhấc mông dậy bỏ trốn. Chỗ lão nhân gia bị té ngã còn có một người vẫn nằm ở đó, khi ông ta còn trẻ chính là tên du côn vô liêm sỉ, giờ đến tuổi già rồi cũng không thấy được là một người hiểu rõ lý lẽ, vẫn là một tên vô liêm sỉ. Bị thuyết thư tiên sinh đụng phải, ông ta thừa cơ nằm xuống, nhắm mắt lại ra vẻ hấp hối, chuẩn bị lừa người. Vừa nghe tên đại hán kia tự giới thiệu, làm cho ông ta giật mình nảy người, cũng không dám lừa ai nữa, tức thì bỏ dậy bỏ chạy, nhưng một cái giày da dê vừa đạp phân chó đã đá vào mặt của ông ta, làm cho cái mũi cũng bị lệch đi. Tên đại hán đầu chọc độc nhãn quét một lượt trái phải, chậm rãi định trên mặt Khang ban chủ, trên mặt lộ vẻ mặt tươi cười làm cho người khác kinh hãi. Y không để ý chỉ phất tay ra phía sau lưng, nói. Các huynh đệ, đến địa bàn của Khang ban chủ rồi, còn không mau lên phía trước lên tiếng chào hỏi. Trong đám người vây xem lập tức có một số đại hán quơ bả vai đi ra, nhìn thấy bọn chúng đều ăn mặc nhẹ nhàng, căng phồng bên hông, hiển nhiên là binh khí ám khí rồi, sắc mặt đám người Khang ban chủ không tránh khỏi khẩn trương hẳn lên. Bọn đại hán chậm rãi bước đến phía sau tên đại hán độc nhãn kia, cùng đồng thanh kêu lên. Khang ban chủ, khoanh tay, ở đó đứng chéo chân, mười mấy đại hán đứng hỗn loạn, dường như là phong tỏa cửa ra vào của câu lan viện rồi. Khang ban chủ biến sắc nói. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lão lưu manh dưới đế giày tên độc nhãn long kia lăn vài vòng, nhe răng cười nói. Làm gì, mấy ngày rồi, còn không tìm được người, làm khuôn mặt của lão ra ta. Lão ta vỗ, phạch phạch, vào khuôn mặt mình mấy cái, hung hăng chừng mắt nhìn Khang ban chủ. Người là người của ngươi, ta rất quan tâm, hôm nay ngươi không giao thập bát thâm gia, đại gia ta sẽ cho ngươi hiểu, Mã Vương gia tại sao có ba con mắt. Như đại gia, ngươi nói đạo lý gì thế? Thâm Thâm cô nương, Không phải là người của Khang gia ban chúng ta, nàng ta muốn đi, ta cũng không thể ngăn cản. Nàng ta đi đâu, tôi biết thế nào được. Lại nói, Thầm Thầm cô nương tuy rằng làm công việc thấp kém, nhưng là một con gái nhà lành, cũng không là pháo hoa trong ngõ, ngươi làm như vậy, không sợ Vương Pháp sao? Nhu Cảnh cười ba tiếng, nói. Vương Pháp, ngươi cũng xứng để nói chuyện Vương Pháp với ta, ngươi hẳn đã quên ta là người như thế nào rồi ư? Khang ban chủ nghe đến đây, sắc mặt chợt thay đổi. Nhu Cảnh người này, đương nhiên là người dưới trướng Thường Kiếm Nam, luận tư cách, y ngay cả bát chủ cũng sắp không được. Chỉ là tên chủ sự không lớn cũng không nhỏ. Chẳng qua, đó là danh hiệu trong thế lực, về phía quan phủ, y cũng là người có chức vụ, y là thị chính. Phường có phường chính, chợ có thị chính, chính là người quản lý một phường một chợ, một phần của kinh triều phủ, tuy rằng không phải là thân quan chính thức, nhưng quyền lực không nhỏ, dù sao thì việc ăn uống của bách tính, bọn họ đều có quyền quản. Chẳng qua, Nhu Cảnh là thị chính duy nhất của chợ Tây, vốn dĩ không quản được phường Đạo Đức. Nhưng mà, bởi vì y là thị chính của chợ Tây, phường chính của phường Đạo Đức há có thể không có qua lại với y, Khang ban chủ chẳng qua chính là người đứng đầu của nhóm người làm công việc thấp hèn, dựa vào cái gì có thể chống lại đám người dựa vào triều đình chống đỡ, rất hiển nhiên chính là hành động của y ở đây, đã đạt được sự bằng lòng của phường chính phường Đạo Đức. Nhu Cảnh nhìn thấy Khang ban chủ không nói chuyện, không khỏi đắc ý cười to, nói. Câu lăn này, lâu năm không tu sửa, vách tường bị hư, rất dễ dàng cháy, thậm chí không an toàn. So với việc quản lý chợ Tây của ta, kém quá xa. Tào phường chính đang mời ta đến, hỗ trợ thanh lý, lúc này trước khi được sửa chữa hoàn tất, thì không thể khai trương. Người đâu, thanh lý cho ta. Nhu Cảnh hạ lệnh một tiếng, các đại hán đáp lời, liền xông lên phía trước. Câu Lan Viện là tâm huyết cả đời của Khang ban chủ, có vị trí quan trọng trong lòng của ông ta, không thua gì thân sinh tử nữ. Há có thể ngồi đó nhìn bọn họ quấy rối, bèn giống lên một tiếng, xông lên phía trước nói. Ta xem ai dám động thủ, muốn động thủ trong viện của ta, trước tiên phải lấy được đầu ta đã. Mắt nhìn thấy trên mặt đất vẫn còn một chiếc ghế xếp, nghĩ là có người tháo chạy nên đánh rơi lại, liền tiện tay nhặt lên, xung làm vũ khí, nhìn Nhu Cảnh bằng ánh mắt giận dữ. Nhu Cảnh bật cười nói. Ô, lão già vẫn còn rất can đảm, không phải ỷ vào không tới 9 tháng 9 sao? Ta không động đến ngươi, ta chỉ giúp bổn phường chính gỡ bỏ những phòng xá không an toàn thôi, cái lão già nhà ngươi lại có thể làm khó dễ được ta sao? Nhu Cảnh khoát tay, đám tay chân liền xông lên phía trước, lại không nghĩ rằng ba người Lý Ngư, Lưu Vân Đào, Hoa Lâm lại cùng nhau tiến lên trước một bước, đứng cùng với Khang ban chủ. Nhu Cảnh kinh ngạc cười nói. Ôi chao, thật không sợ chết mà. Lưu Vân Đào cười hi hi, nói. Giữa thiên hạ này không sợ chết nhất, chính là bọn ta, ta cũng là mùng 9 tháng 9. Hoa Lâm cười tủm tỉm nhìn Nhu Cảnh, nhạo báng nói. Ta cũng là mùng 9 tháng 9. Có một số người bên cạnh vẫn không hiểu rõ cũng là mùng 9 tháng 9 là cái gì, Nhu Cảnh lại biết rằng, vừa nghe xong tròng mắt đột xuất ra. Đều là cũng là mùng 9 tháng 9. Tình cảnh hôm nay ở đây là hội tụ tử tù gặp gỡ. Ở đây tuy ra dưới chân thiên tử, Nhu Cảnh dám giết người, nhưng không dám công khai giết người. Mà bốn người Lý Ngư lại là tử tử sẽ phải chết vào ngày mùng 9 tháng 9, vậy thì cho dù không phải công khai, Nhu Cảnh cũng không dám động đến bọn họ. Tại sao? Bởi vì ngày 9 tháng 9 năm nay, công khai hành hình, đây là thiên tử quyết định. Đến lúc đó thiếu bốn người này, tại sao lại thiếu? Kết quả lại là chết trước rồi, hoàng đế ắt sẽ hỏi ra nguyên do trong đó, cho dù là để cho y làm vương chợ Tây vô hạn, cũng cứu không nổi y. Mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, cùng đấu với mấy tên sắp chết này, khoản nợ này quá khó để lấy được. Chẳng qua, gươm đá rút thì khó đưa lại vào vỏ. Chẳng lẽ, bởi vì ở đây có bốn tên tử tù, y lại cờ im chống lặng, lặng lẽ rời đi. Nhu đại gia y sau này sao còn có thể làm được gì đây? Nhu Cảnh cắn răng, cười lạnh nói. Hóa ra là bốn tên khốn kiếp đã định phải chết, chẳng trách có gan phản đối Nhu Mỗ. Các ngươi tưởng rằng, như vậy thì Nhu Mỗ không dám đụng đến các ngươi sao? Người đâu, trói bốn tên bọn chúng lại cho ta, ta muốn để bọn chúng tận mắt nhìn thấy, ta sẽ tháo dỡ Câu Lan Viện này thật sạch sẽ. Lý Ngư nhanh chóng nhìn lướt qua, Nhu Cảnh lúc này dẫn theo khoảng hơn 30 người, nhiều người như vậy, hắn cũng chưa chắc đánh lại. Huống hồ, cái gọi là hùm chợ Tây, cũng không biết dưới tay còn có bao nhiêu tiểu đệ, nếu như y lại điều động thêm người đó qua, vậy thì càng khó mà đối phó. Năm tên, nhiều nhất là 7 tên. Lý Ngư nhanh chóng ước tính một chút. Nếu như một chọi một mà đánh, hắn có lẽ có thể đánh tất cả người của đối phương. Nếu như chỉ có một mình hắn, toàn bộ lợi dụng tất cả những điều kiện xung quanh để xử lý đối phương, hắn có thể đánh được một nửa. Nhưng nếu như Khang Ban Chủ quyết liều mạng để giữ lấy viện này, hắn cũng không thể bỏ rơi Khang Ban Chủ mà không quan tâm. Nghĩ đến việc bảo vệ viên này, bảo vệ đám người Khang Ban Chủ, hắn không thể đánh du kích đối với đối phương. Nếu như xông lên liều mạng, hắn ước tính bản thân nhiều nhất đánh được 7 tên, cuối cùng sẽ bị đám côn đồ như bầy sói xử lý. Đường này không thông. Lý Ngư lập tức ưỡn ngực, hai tay đưa ra sau lưng, hét to một tiếng. Ai dám động thủ? Nhiêu Cảnh ngẩn người, nhìn về Lý Ngư, hai tay Lý Ngư vòng sau người, ưỡn ngực, đón lấy tay chân của bọn chúng trong gang tấc, hoàn toàn không đề phòng. Nhưng khí thế mãnh liệt đó, đã hoàn toàn tản phát ra ngoài, đứng đối mặt với đám tay chân này, nhưng không có một tên nào nhìn không ra chỗ không đúng của người này. Cho nên, không ai động đến hắn. Nhiêu Cảnh ngẩn người, nhìn hắn uy thế như vậy, cũng không khỏi âm thầm nảy sinh vài phần kiêng nể, cảnh giác nhìn Lý Ngư. Lý Ngư cười nhạt, không khỏi nhìn lướt qua mọi người, nói. Ta đã từng du lãng thiên hạ, thường thấy nhiều người ngang ngược càn rỡ, nhìn thấy nhiều nơi hoang dã vắng vẻ. Hoặc ở một thôn, hoặc ở một trấn, chính cái gọi là trời cao hoàng đế ở xa, cậy vào quyền thế, tác uy tác phúc, hơn nữa, càng là đại thành đại phụ, người thông minh trí tuệ càng là tự biết thu liếm. Dưới chân thiên tử lại càng. Lý Ngư vừa nói, vừa đi lên trước, duỗi ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm một cái trên ngực của tên côn đồ ngăn cản trước mặt, tên côn đồ đó bị sự uy phong của hắn làm cho sợ hãi, không dám phản kháng, theo phản xạ lùi lại một bước, nhường ra một đường đi. Lý Ngư chắp hai tay, một bước đi, thản nhiên ung dung đi dạo trong đám côn đồ ngụy trang. Vài ngày trước, Uất Trì Cung cùng với Trử Long tướng bởi vì ân oán cá nhân mà động thủ bên đường, vậy mà khi đám Hầu Cận gia tướng vừa mới động thủ, hai người họ cũng tự có kiêng nể, lập tức quản chế bộ hạ. Lý Ngư dừng lại trước mặt tên Nhiêu Cảnh Độc Nhãn Long, tuy rằng thân cao tương tự, thân thể lại không tráng kiện như tên tự xưng là Hổ Trợ Tây, ánh mắt lại nhìn xuống lộ ra vẻ khinh miệt. Có một ngày, bạn ta Tề Quốc Công vào cung, chỉ cần nhìn thấy con khuyển cuồng dưới cửa, quấy rầy dẫn đến sự bất an của láng giềng, Quốc Công viết, lập tức giết. Ngươi muốn hiểu Tề Quốc Công môn hạ khuyển sao? Cuồng vọng như vậy, để làm gì? Lý Ngư nói xong, hung hăng một chưởng, giáng trên mặt Hùm Trợ Tây. Bốp! Cái tát này, thực sự hơi mạnh một chút, lớn vô cùng. Bởi vì, dùng sức quá mạnh, vài bản văn thư giấu trong tay áo của Lý Ngư đều bị văng ra ngoài, loảng xoảng rơi vãi đầy đất. Nhiêu Cảnh bị cái tát này làm quay vòng, thực tế không kịp thời để phản kháng, mà là cúi đầu nhìn mấy thứ rơi ra ngoài. Trử Long tướng, Uất Trì Cung, Trường Tôn Vô Kỵ, Trình Giảo Kim. Nhiêu Cảnh cũng không nhìn rõ mấy văn thư đó là gì, bèn nhìn thấy mấy cái tên lóe lên trước mắt, Lý Ngư thấy ánh mắt của y, biết rằng y nhận ra được những chữ này, trong lòng thầm mừng. Cái này sẽ bớt đi nhiều việc rồi, nếu không vẫn còn phải phí thêm một lời lẽ. Hắn khẩn trương khom lưng nhặt mấy văn thư đó lên giấu vào trong tay áo. Những văn thư đó là gì? Đây không phải là dự toán trả tiền của Trường Tôn Vô Kỵ sao, nhưng nhà đã bán cho Trử Long tướng rồi. Cho nên việc trả nhà, trả tiền, sao lại đề cập đến ba người Trường Tôn Vô Kỵ, Trử Long tướng và Uất Trì Cung, mà Trình Giảo Kim thì bị kéo vào giữa. Việc này là Lý Ngư nhúng tay vào, cũng không phải nửa đường chuyển sang cho Tô Hữu Đạo, cho nên vẫn giao cho hắn xử lý, chạy đến Kinh Triều Phủ, đăng ký văn thư làm thủ tục sang tên. Tóm lại sự việc đã làm trước, những thứ thủ tục sang tên, đề cập đến nhân vật lớn đại chiến hỗn loạn trong thành, cũng không ngu ngốc để có sự việc ngoài ý muốn, cho nên Lý Ngư cũng không gấp. Lúc này vừa đúng lúc lấy đại kỳ làm hổ, trên bìa văn thư đó vốn dĩ có một số chữ nhỏ khác, chỗ tên nhân vật được đề cập đến viết lớn một chút, Nhiêu Cảnh chỉ cần biết chữ, tự nhiên cũng sẽ nhìn thấy. Nhiêu Cảnh quả nhiên bị hắn dọa, người này là người nào? Chẳng trách thường đại ca nói, cẩn thận, phải cẩn thận. Chỉ có thận trọng, để được lâu dài, nơi này là dưới chân thiên tử, thật sự là từ nơi hẻo lánh bất cứ lúc nào cũng nhảy ra một con vật sống, đều có thể thông thiên được. Lý Ngư vội vã bỏ những văn thư đó vào tay áo, nhìn thấy Nhiêu Cảnh ở vẫn ngây người ra đó, chợt biến sắc, giận dữ gầm hét lên nói. Còn chưa cút, thân phận của Lý Ngư, quá sâu xa đến mức khó hiểu, Nhiêu Cảnh bị hắn hét một tiếng, tuy rằng có nhiều người vây quanh xem như vậy, nhưng thật sự không có cách nào khác, Nhiêu Cảnh cũng không dám mạo phạm hắn, vội vàng gật đầu khom lưng nói. Không biết quý nhân trước mặt, nếu có mạo phạm, vẫn mong khoan thứ. Tiểu nhân đi liền, tiểu nhân đi liền. Hùm Trợ Tây vội vàng xua tay, dẫn theo đám côn đồ, ầm ầm tháo chạy. Hổ Trợ Tây hùng hùng hổ hổ, khí thế đe dọa mà tới, Lý Ngư chỉ nói với y vài câu, lóe ra vài bản văn thư, lại tát y một cái tát tai thật mạnh, tức thì lại chạy đi như gió cuốn mây tan. Khang ban chủ không nhìn thấy mấy cái tên trên văn thư, đối với việc Lý Ngư khí phách như vậy đã mau chóng đuổi được Nhiêu Cảnh thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng, tiến lên trước nói với Lý Ngư. Tiểu Ngư Nhi, ngươi dùng thủ đoạn gì vậy? Còn chưa nói xong, Khang ban chủ đã cảm thấy bên tai có cơn gió lướt qua, hù, một tiếng, khuỷu tay đã bị hất đi một chút. Ông ta đang cất bước về phía trước, một chân vừa nhấc lên, thân hình chưa ổn định đã bị cú chạm này đụng vào lập tức lảo đảo, bước ra vài bước mới đứng lại được. Khang ban chủ quay đầu lại nhìn, thì thấy Tĩnh Tĩnh đang đứng trước mặt Lý Ngư, sắc mặt đỏ ửng, hai mắt sáng lên, nói năng lộn xộn. Tiểu Ngư, à không phải, Tiểu Lang Quân, thật sự là quá lợi hại. Đám người phường chính đó ở trong phường này tung hoành ngang dọc. Không phải không phải, người này so với phường chính của chúng ta vẫn lợi hại, viện chúng ta không dám gây vào. Vấn đề là nàng không chỉ nói gấp gáp, lộn xộn, hai tay nắm lại thành quyền đặt trước ngực, bộ dạng sẵn sàng chiến đấu, gót chân sau nhẹ nhàng điểm ngón chân, thân hình hơi khiêu gợi hướng về phía trước, thật sự là một bộ dạng sẵn sàng chiến đấu, chỉ là lý trí vẫn còn, không dám lỗ mãng. Dọa người sao? Thập Bát Thâm và Xà Cốt Tĩnh là người trú ở trong viện, đến từ bên ngoài, không phải là đồ đệ của Khang ban chủ, càng không phải là con gái của ông ta, nhưng lúc này Khang ban chủ lại có một loại cảm giác sầu muộn rau cải trắng được tỉ mỉ chăm sóc được che chở đầy đủ sắp bị heo ủi rồi. Khụ, được rồi, nha đầu, bình tĩnh được không? Khang ban chủ kéo Tĩnh Tĩnh ra như kéo một con thú nhỏ, cười nói với Lý Ngư. Từ nhỏ ở trong viện sinh sống, sẽ chui tới chui lui, chui đến gãy cả thứ gì đó, chưa nhìn thấy qua thế sự, khiến cho ngươi chê cười rồi. Lý Ngư đang hưởng thụ cảm giác là minh tinh nổi tiếng, có cô em gái nhỏ sùng bái mê muội, kết quả bị Khang ban chủ cắt ngang, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, nhưng trên mặt vẫn rất thản nhiên, mỉm cười nói. Tính cô nương khí khái hoạt bát, rất không tồi. Nhiêu Cảnh cay đắng ra khỏi Câu Lan viện, tức giận xông ra ngoài, mấy tên côn đồ đều ầm ầm đi theo phía sau. Trên đường đi người đi đường nhìn y với thần sắc bất thiện, từ xa đã ầm ầm tránh đi rồi. Chỉ có một tên đuôi mùi đi đến gần chỗ mới phát hiện ra bất ổn, muốn tránh đã không kịp, trước mặt xuất hiện một cái chân to bay tới, trúng giữa bụng, gã đau đớn ôm bụng ngã xuống đất quay cuồng. Nhiêu Cảnh cũng không nói gì, thu chân lại, sải bước đi thẳng về phía trước. Hai người cùng với mấy tên côn đồ sau lưng cùng nhìn nhau, vội vàng đuổi theo. Hai người này một người là Mạch Thần, một người là Vinh Húc, đều là tâm phúc của Nhiêu Cảnh. Mạch Thần bước lên trước nói. Đại ca, chúng ta cứ thế quay trở về ạ. Vinh Húc nói. Cái này mà truyền ra, đại ca ngươi còn mặt mũi gì nữa? Nhiêu Cảnh cắn răng cười lạnh. Các ngươi hiểu cái gì? Tên đó trên thông thiên, cho dù là Trưởng Tôn Vô Kỵ, hay là Uất Chỉ Cung, Trình Giảo Kim, hoặc là cái tên Trừ Long Tướng, tên nào dễ trêu chọc chứ? Bọn chúng duỗi ngón tay ra, thì có thể làm cho chúng ta chết thôi. Mạch Thần cay đắng nói. Hay là tên đó cố ý làm ra vẻ để hù dọa chúng ta? Ta không tin, những nhân vật lớn đó, có lòng dạ nào để ý đến việc của phường chúng ta không? Nhiêu Cảnh nói. Ngươi hiểu cái gì chứ? Người ta cần đích thân để ý sao? Tên tiểu tử kia không nghi ngờ ắt có quen với đám nhân vật lớn đó. Chỉ cần nói mấy câu, đám nhân vật lớn đó sẽ hừ lại vài tiếng, ngươi còn sợ Lục Phiến Môn, Kinh Triệu Phủ không nhanh chóng ra tay nịnh bợ sao? Vinh Húc giọng căm hận nói. Đại ca, nói như vậy, nhưng ta vẫn không cam tâm. Nhiêu Cảnh kỳ thực cũng ra đang ôm một bụng đầy lửa giận, bị hai người bọn họ ngươi một tiếng ta một lời không khỏi phiền não, kìm không được dừng bước, hét lên. Câm miệng, lão tử làm việc thế nào, cần các ngươi phải dạy sao? Thường gia từng nói, thận trọng để làm được chiếc thuyền vạn năm. Thường gia không cao mình hơn so với hai tên khốn các ngươi sao? Vinh Húc và Mạch Thần bị Nhiêu Cảnh phun nước bọt đầy mặt, cũng không dám lau, chỉ có thể cười gượng ứng đối. Nhiêu Cảnh tức giận phất tay áo, dương mắt nhìn, tòa thanh lâu bên trái con đường, chỉ chưa đến hoàng hôn, không phải lúc mua bán nóng nhất, trước cửa ra vào vẫn lộ vẻ quạnh hiu. Nhiêu Cảnh nhấc chân đi vào, trên mặt mang theo ngũ chỉ sơn tìm kiếm cô nương để chút giận. Vinh Húc và Mạch Thần dẫn theo một nhóm thủ hạ ủ rũ quay trở về, bước chân có vẻ chậm hơn lúc nãy rất nhiều. Bên đường hai tên thủ hạ của Tô Hữu Đạo nhìn lẫn nhau, thì thầm với nhau vài câu, bước nhanh vài bước, mượn sự yểm hộ của những người đi đường khác, nhanh chóng bước tới trước mặt bọn chúng, sau đó bước chậm lại. Trương Huynh, vừa nãy chuyện Nhiêu đại gia hùm chợ Tây, Huynh có thấy chưa? Vinh Húc và Mạch Thần vừa nghe hai người nói chuyện, sắc mặt dữ tợn, lập tức đi chậm lại. Chỉ cần hai người này có chút lời nói nào không hay, hai người sẽ nổi giận, phát tiết trên người bọn họ. Người bị xưng là Trương Huynh nói. Cũng không biết người đó thân phận là gì, lại khiến cho Nhiêu đại gia cờ im chống lặng, thực sự làm cho người ta lấy làm kỳ lạ. Một người khác nói, chắc là người trong quan phủ, nếu không, sao lại khiến cho Nhiêu đại gia và đám thủ hạ hảo hán của ông ta phải e dè như thế? Phóng tầm mắt khắp thành Trường An, đó đều là anh hùng hào kiệt tung hoành ngang dọc, ai dám trêu chọc chứ? Vinh Húc và Mạch Thần nghe rồi, sắc mặt nhất thời ôn hòa hơn nhiều. Trước mặt khen ngợi không là gì, những lời nói sau lưng còn có thể khen bọn họ nhiều vậy, trong lòng có chút khoan khoái. Trương Huynh cười nói, nếu luận về đánh nhau, đó là nhưng hảo hán ta phục, tiếc rằng, không có đầu óc. Sắc mặt Mạch Thần sắc lạnh, tiếp tục bước về phía trước, lại bị Vinh Húc kéo lại, nhìn gã lắc đầu, nụ cười lạnh nhạt, như muốn nghe xem người này còn muốn nói những gì. Trương Huynh nói, ngươi có kế Trương Lương, tôi có thang qua tường, đáng tiếc là những hào kiệt này, rõ ràng là thân đầy bản lĩnh, chỉ dựa vào thân quan của người ta, để ép bọn họ bó tay không có cách. Người kia nói, Trương Huynh, Huynh đừng đứng nói chuyện không đau lưng, nếu là người trong quan phủ, người ta còn có thể có cách gì sao? Trương Huynh cười lạnh một tiếng nói, nếu như là ta, sẽ phái vài huynh đệ trà trộn vào trong viện đó, đốt hai tòa nhà, gây hỗn loạn, những khách xá đơn giản đó tất nhiên sẽ sụp đổ, phòng bị lửa cháy, bách tính trong viện tất nhiên sẽ kinh hoàng tháo chạy, dẫn đến giẫm đạp lên nhau. Ngay cả viện nhà họ Khang cũng không còn, cơn tức này của ta còn không chút được hay sao? Người kia nhếch ngón tay cái lên nói, diệu kế, thật là diệu kế, nhưng mà, thủ đoạn này có phải quá hung ác không? Trương Huynh nói, người sống bằng khí phách, hôm nay bị người ta đánh vào mặt như vậy, không đòi lại trận này sao mà sống được? Người kia nói, chỉ là, hai bên vừa mới nảy sinh tranh chấp, người ta sẽ không hoài nghi đến là có người ngầm hại ư. Trương Huynh nói, bọn họ quản lý không tốt, dẫn đến hỏa hoạn, làm bị thương bách tính, đây là việc rất rõ ràng. Chỉ cần tay chân lanh lẹ chút, không gây ra sơ hở gì, quan phủ cho dù là có hoài nghi, làm sao làm khó dễ ta được. Chúng ta vẫn cần nói cho mọi người biết rằng, chính là ta làm, nhưng nếu ngươi không có chứng cứ, ngươi cắn ta à? Quan phủ, thanh đao này của quan phủ, đến lúc đó sẽ giúp chúng ta giết người. Tên còn lại khen nói, ngươi đủ ác rồi. Trương Huynh đắc ý nói, người không ác, đứng không vững. Mạch Thần và Vinh Húc đứng lại, mắt nhìn về hướng hai người đang châu đầu ghé tai mà đi, Mạch Thần nhìn Vinh Húc, hai mắt tỏa sáng. Mạch Thần nói, lão Vinh, đầu óc của chúng ta, thật sự còn thua xa bọn chúng đấy. Vinh Húc nhẹ nhàng trầm ngâm, trầm rãi nói, cách này, có vẻ thật sự làm được, chúng ta quay về thương lượng một chút, hẳn là. Mạch Thần nói, còn nghĩ cái gì, nếu như cách hai ngày, viện của hắn ta xảy ra chuyện, ai mà biết được là thủ đoạn của chúng ta, lại tỏ rõ được uy phong của chúng ta. Ngươi ăn phân cũng đều không cản nổi. Vinh Húc nhướng mày, nói, vậy chúng ta có cần phải quay trở về tìm Nhiêu đại ca thương lượng một chút không? Mạch Thần nói, mọi chuyện đều phải khiến cho Nhiêu đại ca phải quan tâm, còn cần chúng ta để làm gì? Hơn nữa, biệt hiệu Thường gia chúng ta là gì? Thần Quy Thọ, đấy, rất nhẫn nhịn, Nhiêu đại ca năm đó là một hảo hán hạng gì, đã khiến cho Thường đại gia điều giáo thành Phật, nếu ngươi hỏi y, chờ y quyết định chủ ý. Hai, năm đó, Quy vẫn là một trong tứ linh, vẫn là thần thú, lấy long, phụng, kỳ lân và quy để dụ người, đều là lời khen ngợi, cũng không phải là mắng chửi người, cho nên tước hiệu Thần Quy Thọ này, đám thủ hạ của Thường Kiếm Nam mới có thể tín miệng nói ra. Vinh Húc vẫn có chút do dự, nói, nhưng mà, Mạch Thần đã không thể chờ đợi được liền lôi kéo gã cùng trở về, nói, đừng nhưng nhị nữa, chỉ cần làm sạch sẽ, không có cầm chui, quan phủ bắt chúng ta cũng không có biện pháp, chúng ta còn có thể dương uy danh ra, lại dốc sức 10 năm, nói không chừng cũng là nhân vật có số má trong bát trụ, ha ha. Mạch Thần một mặt nói, một mặt lôi kéo Vinh Húc, dẫn theo đám tay chân thân cận đi. Lý Ngư dẫn theo Khang Ban Chủ, Lưu Lão Đại Hoa Lâm, và Tĩnh Tĩnh đến phủ Trử Long Tướng. Trử phủ lúc này đã xong tang lễ, gia chủ giữ đạo hiếu, cho nên cửa chính đều đóng chặt, trước cửa một mảnh hoang vắng. Đám người Lý Ngư từ cửa ngách đi vào, đi thẳng đến chỗ ở của Tô Hữu Đạo. Lý Ngư hiện tại đã nhường chỗ ở của mình cho Tô Hữu Đạo, chính là chỗ vừa vào phía bên phải phủ, khoảng sân đó là một nơi tao nhã và nghiêm trang. Vừa đến cổng Nguyệt Lượng Môn, bèn nhìn thấy trong sân một bóng người, đang ngồi ở ghế đá, eo nhỏ cong yểu điệu, tư thế điệu đàn, đưa lưng về phía cánh cửa Nguyệt, cánh tay đong đưa tao nhã, không biết đang làm gì. Vừa nhìn thấy cái bóng này, ngoại trừ Lưu Lão Đại và Hoa Lâm, ba người khác đã nhận ra thân phận của người này. Tĩnh Tĩnh hoan hô một tiếng. Thâm Thâm tỷ. Tĩnh Tĩnh. Thâm Thâm vẫn không quay đầu, chỉ nghe thấy giọng nói đã vui mừng giật bắn lên, hai tỷ muội nhảy lên vì vui sướng ôm lấy nhau, vui mừng nhảy thẳng lên. Sao muội lại tìm được ta? À, là Tiểu Lang Quân. Thâm Thâm tỷ, ta lo lắng cho tỷ vô cùng, không ngờ tỷ lại ở đây để hưởng phúc, cũng không nói cho ta một tiếng, thật không có lương tâm. Lý Ngư đi qua, nhìn thẳng trước người Thâm Thâm, trước ghế đá là một cái bàn đá, trên bàn đá còn bày 5-6 quyển sách, trong đó có một quyển đang mở ra. Lý Ngư ngạc nhiên hỏi. Thâm Thâm, không phải cô không biết chứ sao, sao lại còn đọc sách? Hắn với tay lấy quyển sách. Phía trên lại không có hình ảnh. Đừng đụng lung tung. Thâm Thâm vội vàng buông Tĩnh Tĩnh ra, khẩn trương đè trang sách lại. Tô tiên sinh sai ta phơi sách, đừng có lật lung tung. Khang ban chủ trợn mắt, nói. Phơi sách với lật lung tung thì có liên quan gì? Thâm Thâm thật thà nói. Tô tiên sinh nói, phơi sách là một việc rất phong nhã. Phải bình tâm tĩnh khí, tinh thần chuyên chú, cử chỉ tao nhã. Lật một trang, sẽ mất thời gian một chung trà, liền lật thêm một trang, phải khiến cho ánh nắng mặt trời chiếu rọi đều đặn trên từng trang sách, phơi dưới khí ẩm, mọt sẽ rơi. Khang ban chủ lại trợn to mắt lên. Cái này là gì? Lý Ngư một tay kéo Khang ban chủ lại. Đến đây, để các tiểu thư trò chuyện, chúng ta đi gặp Tô tiên sinh. Hắn kéo Khang ban chủ bước đi vừa nói nhỏ. Tính tình của Thâm Thâm ông có lẽ rõ hơn ta, Tô tiên sinh sao lại chịu được nàng ta, nhất định là muốn dùng phương pháp này, để đuổi nàng ta đi, tránh cho bên người những lời khó chịu, quấy nhiễu sự thanh tĩnh của y. Xem phá hay nói phá. Khang ban chủ vuốt ve chòm râu dài, liếc nhìn Lý Ngư, mỉm cười. Ha ha, Ngư Nhi, ngươi thật sự có một tấm lòng thương hoa tiếc ngọc. Lưu Lão Đại và Hoa Lâm đã đi theo đến, nghe thấy câu này, Lưu Lão Đại chịu không được giận dữ nói. Có tác dụng gì chứ? Mùng 9 tháng 9 khai đao chém đầu, một mạng đi đời. Còn muốn lãng phí thời gian với nữ tử sao? Khang ban chủ hơi bị khựng lại, nói với Lý Ngư. Đúng là giết cả cảnh đẹp, hết biết nói với người này. Lưu Lão Đại mơ hồ hỏi Hoa Lâm. Ta nói sai chỗ nào à? Hoa Lâm nhịn cười nói. Ngươi có nói đúng câu chuyện không? Mà lúc này, trong phòng sách, một người trẻ tuổi đang báo cáo Tô Hữu Đạo việc bọn họ đã dẫn dụ để trừng trị đám người Nhiêu Cảnh đến gây loạn ở Câu Lan Viện phường Đạo Đức như thế nào. Tô Hữu Đạo nghe xong hai mắt nhíu lại suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu nói. Ta biết rồi, các ngươi. Y vừa nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, tiếng của Lý Ngư liền vang lên. Tô tiên sinh, đang bận à? Tô Hữu Đạo khoát tay về phía tên trẻ tuổi, đứng dậy đi ra ngoài, tên trẻ tuổi kia lập tức đuổi theo phía sau. Tô Hữu Đạo bước chậm rãi ra từ phòng sách, nhìn thấy Lý Ngư dẫn theo mấy người đứng trong sảnh, liền mỉm cười chắp tay nói. Tiểu Lang Quân đã về rồi. Lý Ngư nói. Làm phiền tiên sinh, ta giới thiệu với tiên sinh một chút. Lý Ngư dẫn Lưu Vân Đào, Khang Ban Chủ và Hoa Lâm vào diện kiến Tô Hữu Đạo, tên trẻ tuổi bên cạnh hạ thấp người nói. Tiên sinh, vậy ta cáo từ. Tô Hữu Đạo gật gật đầu, tên nọ liền lui ra ngoài. Lý Ngư cũng không nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ hẳn người này là Tô Hữu Đạo mời đến giúp đỡ, trong lòng càng băn khoăn, nhân tiện nói. Chúng ta đưa biểu muội của Thâm Thâm đi gặp nàng ta, chốc lát, muốn chọn một tử quán để uống vài chén, tiên sinh thời gian này cực khổ rồi, thật ngại vô cùng. Tô Hữu Đạo vốn muốn cự tuyệt, nghĩ lại thay đổi suy nghĩ, cười rộ lên. Được thôi, ta thấy chư vị đều là nam nhân khí phách, hoàn toàn hợp ý, rất muốn kết giao cùng với chư vị. Ta biết một tử quán, thức ăn cũng được. Hôm nay ta làm chủ. Y còn chưa nói xong, Lý Ngư đã cắt đứt lời của y. Không được, không được. Địa điểm ngài gọi, tính tiền, nhất định là ta trả. Tô Hữu Đạo cười nói. Chỗ đó hơi cách xa chỗ này xíu, nhưng thức ăn và rượu, khẩu vị tuyệt hảo. Chúng ta không ngại thì có thể lập tức xuất phát. Tô Hữu Đạo nói xong, cùng với mọi người đi ra ngoài. Lý Ngư nói. Trường An ta không quen, chỉ có Khang ban chủ là người bản địa. Chỉ là cả ngày bận rộn với việc mua bán ở trong Câu Lan Viện, e rằng cũng không biết chỗ nào tốt. Tô Hữu Đạo đột nhiên nghĩ tới một việc, không khỏi dừng chân lại, nói. À, đúng rồi, Tiểu Lang Quân, ngươi vốn nói Thâm Thâm cô nương muốn ở lại đây mấy ngày, không biết khi nào sẽ dẫn nàng ta rời đi vậy. Lý Ngư khẽ giật mình, nói. Sao vậy, có gì bất ổn à? Tô Hữu Đạo cười khổ nói. Ngược lại cũng không quá mức bất ổn. Nói ra thì, Thâm Thâm cô nương rất khả ái, thanh xuân hoạt bát, đơn thuần sáng sủa, chỉ là tính tình có chút khác xa so với Tô Mỗ nghĩ. Tuy nói Thâm Thâm cô nương chiếu cố Tô Mỗ cực kỳ nhiệt tình, nhưng thật ra lại có rất nhiều bất tiện. Khang ban chủ có vẻ cười hả hê cười nói. Ha ha, làm khó tôi tiên sinh rồi, lại còn uyển chuyển như vậy. Nha đầu kia, ta quen thuộc nhất, chính là càng giúp càng bận, tóm lại là làm trở ngại thêm. Tiên sinh để cho nàng ta đi phơi sách, sợ cũng là thực sự phiền không chịu nổi rồi nên mới có cách thức đó. Ha ha, người khác thì sẽ phơi từng quyển một ra, còn nàng ta là phơi từng trang một, còn cho rằng đây là phong nhã, đây chính là điều khiếm khuyết của nha đầu ngốc này. Bên ngoài đại sảnh, cách một cửa ngăn giấy, Thập Bát Thâm và Xà Cốt Tĩnh đang lắng tai vào cửa nhỏ, lắng nghe động tĩnh trong sảnh. Thâm Thâm vốn vẻ mặt đầy tươi cười, nghe lời nói như vậy, trong lòng có chút khổ sở. Nàng vẫn cho rằng là Tô tiên sinh coi trọng nàng, mới đem chuyện quan trọng nhất giao cho nàng làm, phơi sách, phơi từng tờ một, thì ra. Nàng chỉ là một đứa ngốc nghếch. Hai má Thâm Thâm nóng bừng, mắc cơ hận đến mức không thể tìm được kẽ hở dưới đất để chui vào. Dáng vẻ xấu hổ khổ sở của nàng Tĩnh Tĩnh đều nhìn thấy hết, bình thường vẫn luôn trêu ghẹo nàng nhưng giờ cũng không dám nói nhiều lời. Trong phòng tiếng cười nói vẫn đang tiếp tục, Thâm Thâm đã rón rén đi ra ngoài, đến bên cạnh bàn đá, cầm lên một quyển sách muốn ném vào trong hồ nước bên cạnh. Tĩnh Tĩnh vẻ khẩn trương. Tỷ, sách rất quý đấy. Thâm Thâm lập tức nhụt chí buông quyển sách ra, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Tĩnh Tĩnh. Ta có phải là người rất đáng ghét không? Tĩnh Tĩnh kinh ngạc nói. Không phải đâu, người trong viện đều nói rằng hai chị em chúng ta rất đáng yêu, khiến cho nhiều người yêu, mến, tóm lại có thể làm cho mọi người vui vẻ, chỉ cần có hai chị em chúng ta, không cần lo lắng không có náo nhiệt. Thâm Thâm nhụt chí nói. Muội đang nói lúc chúng ta lên 6 tuổi à? Tĩnh Tĩnh nói. Cũng không phải, hiện giờ cũng có người nói như vậy. Thâm Thâm sờ dưới cằm, trầm tư suy nghĩ. Cho nên, ta bắt đầu hoài nghi, lúc nhỏ nói chúng ta như vậy, có thể là thật, sau này lớn lên. Tĩnh Tĩnh chớp chớp mắt, nói. Cũng là một câu nói, sau này lớn lên lại nói, thì không đúng rồi. Thâm Thâm nhìn nàng, hai người đều chậm rãi cúi đầu, lâm vào trạng thái trầm tư. Đám người Lý Ngư và Tô Hữu Đạo từ trong sảnh đi ra ngoài. Hai vị cô nương đang cúi đầu suy nghĩ liền ngẩng đầu lên, trên mặt nhanh chóng hiện lên nụ cười đầy sáng lạn, rất ngọt ngào, giống như các nàng mặc kệ chịu nhục nhã bao nhiêu, cực khổ bao nhiêu, nhưng vừa bước lên sân khấu, lại có thể nhanh chóng thể hiện ra vẻ mặt tươi cười khả ái ngọt ngào không ai sánh kịp. Đường cái đi ra khỏi phường môn, Tô Hữu Đạo sai người thuê hai cỗ xe ngựa đến, thêm chiếc cho bọn người Lý Ngư, tổng cộng 3 chiếc, Lý Ngư và Tô Hữu Đạo cùng ngồi một chiếc, Khang Ban Chủ và Hoa Lâm, Lưu Vân Đào cùng ngồi một chiếc, hai tỷ muội Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh thì ngồi một chiếc, đi về hướng Bắc. Tô Hữu Đạo chọn tử quán lần này kỳ thực không gần, rõ ràng là ở phường Tu Chân. Chỗ rẽ quy góc Tây Bắc thành Trường An, cách Bắc Môn Quang Hóa Môn thành Trường An rất gần, lại quẹo sang phải, đi ra phía Huyền Vũ Môn. Mà phường Đạo Đức cũng nằm ở mặt phía nam của thành Trường An, một nam một bắc, cách xa 80 dặm. Trừ Long tướng đang thủ hiếu, dựa theo cổ lễ, y phải xây nhà giữ hiếu trước một phần, thời đại hiện nay, đã không cần phải câu nệ như vậy, nhưng mà cửa đóng không ra được, không tiếp khách, không có nhạc, không làm việc, chỉ ở sau nhà giữ hiếu nhưng vẫn phải tuân thủ. Nhất là đối với nhân vật lớn như y mà nói, hiếu đạo bắt buộc không có tì vết nào, nếu không bất cứ lúc nào cũng đều có thể trở thành vũ khí của đối thủ để tấn công y. Bởi vậy mà, Lý Ngư cũng không thể dẫn theo mọi người này đi vào trạch để gặp y, mà đi thẳng ra khỏi trừ phủ. Xe chạy lộc cộc, ngồi ở chiếc xe sau cùng, hai vị cô nương Thâm Thâm, Tĩnh Tĩnh như một đóa hoa sen thì thầm bên tai. Một người 17, một người 18, đều là những cô nương trẻ tuổi chưa tròn đôi mươi, lấy đâu chịu được cô đơn quạnh quẽ, chốc lát lại hát lên. Càng huống hồ đôi tỉ muội này là Lạc Thiên phái trời sinh, bọn họ cũng có hỉ nộ ái ố, cũng có lục dục thất tình, nhưng mặt trái có thể điều chỉnh trong thời gian nhanh nhất. Sống ở thời điểm này, phải vui vẻ mà sống, đây là một loại năng lực của những người tầng lớp thấp nhất trong xã hội tự nhiên mà hình thành. Nếu không như vậy, không chờ trưởng thành, bọn họ sớm sẽ vì trầm cảm nặng mà hương tiêu ngọc vẫn, bi xuân thương thu, đó là độc quyền của khuê tú đại gia không lo lắng về cái ăn cái mặc mà lại được xưng là tài nữ. Tỷ, tỷ, thích tên gia đạo nghĩa đó hả? Xì, người ta tên là Tô Hữu Đạo, tên mà cũng nói sai. Ừ, dù sao cũng là chỉ hắn ta, tỷ thích tên họ Tô kia đúng không? Ô, không được sao? Được, tiếc là, mắt mũi vứt cho người mù xem. Muội, Thâm Thâm nhếch lông mày, đột nhiên lại xoay qua như buồn bã, thở dài nói. Nói ra, là ta trong lòng cuồng tưởng, loại người như tỷ muội ta, làm sao có thể xưng với người ta, tương lai chúng ta có thể đi tới phương nào? Thâm Thâm tựa vào thành xe, suy nghĩ một hồi, Câu hỏi của nàng ta xúc động đến tâm sự của Tĩnh Tĩnh, tức thời hai cô gái nhỏ cũng đều không nói lời nào. Nếu như đổi lại 2 năm về trước, hai nàng đối với tương lai cũng không lo lắng nhiều như vậy. Nhưng mà tuổi tác ngày càng lớn, bọn họ không thể không suy xét về cuộc đời của mình, mà ở thời đại này, chung thân của con gái, cũng chính là tương lai của bọn họ há có thể không lo lắng. Bọn họ đã ở lại 2 câu lan viện, từ kinh nghiệm của các tiền bối câu lan viện mà thấy được, đại đa số nữ tử, điểm đến cuối cùng chính là gả cho các nam nhân ở trong viện, dần dần từ trước đài chuyển sang sau màn, sinh con đẻ cái, sinh sống cực khổ. Như bàng bà bán mì trong viện, ai có thể nghĩ được rằng, 50 năm trước, bà ấy là cao thủ thần ký có tiếng nhất trong thành Trường An, một tay thần ký xuất thần nhập hóa, nhưng Giang Sơn xuất hiện người tài liên tiếp, theo tuổi tác lớn dần, nghệ thuật tài nghệ biểu diễn sinh mạng ngắn ngủi, bà ấy huy hoàng được 8 năm, sau đó lùi về sau màn, dưới sự sắp xếp của ban chủ dạy cho người mới, sau đó, hoàn toàn rời khỏi viện này, bắt đầu nghề bán mì, cho đến nay. Cuộc sống này, có lẽ đối với bàng bà mà nói, bà ấy đã hoàn toàn thích ứng rồi, tuy rằng đôi khi nói với vãn bối những vẻ vang nổi danh lúc bà còn trẻ tuổi, trong ánh mắt của bà ấy vẫn có chút ánh sáng le lói. Nhưng đang ở tuổi thiếu niên thanh xuân như Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh thì xem ra lại khủng hoảng vô cùng. Một số nữ tử khác may mắn hơn, là bởi vì tư sắc xuất chúng, có thể thoát ra khỏi câu lan viện, trở thành thiếp thất của đại thương nhân hoặc người quyền quý. Chỉ cần an phận giữ mình, phần lớn cả đời cũng không cần lo lắng, nhưng mà loại cơ hội này, đều là có thể gặp mà không thể cầu. Hai cô nương đều đang ảo tưởng về tương lai của mình, nhưng tương lai các nàng giống như là một con rồng trong một khối sương mù, vĩnh viễn nhìn không rõ được, càng nghĩ, lại càng không thể nào nhảy ra được con đường mà tiền nhân đã đi qua. Thâm Thâm không khỏi khe khẽ thở dài, nói. Tô tiên sinh đó có tài, lại hiểu được cách làm dù, có kỹ năng nuôi thân mình và gia đình không thành vấn đề, người cũng dễ nhìn, tỷ chú ý đến y, cũng là chuyện đương nhiên. Tiếc rằng, người ta hiển nhiên không thích tỷ. Tĩnh Tĩnh im lặng nhìn sang, Thâm Thâm bị nàng ta nói làm cho tinh thần chán nản, nói. Tỷ không nghĩ tới Lý Ngư sao? Ta thấy tiểu lang quân này trẻ tuổi nhiều tiền, còn giao lưu với nhiều người quyền quý, là một nam nhân có bản lĩnh, há lại không tương xứng. Thâm Thâm muốn phủ nhận, chần chần một chút, đối với muội muội của mình, vẫn nói lời thật, có chút mặt ửng đỏ nói. Cũng không phải là chưa từng nghĩ qua, chẳng qua, hắn còn trẻ như vậy, tương lai không biết còn phải trải qua bao nhiêu hấp dẫn, tâm tính bất định, nếu thật sự cùng với hắn, có trời mới biết được hắn sẽ yêu thương không, hay là vứt bỏ. Tô tiên sinh tuổi tác lớn hơn nhiều, có lẽ sẽ hiểu được cách thương tiếc người khác. Tĩnh Tĩnh thở dài, nói. Nhưng mà, Tô tiên sinh hiện tại không thích tỷ rồi, dù là nói cũng đều không nói tới. Tỷ thật sự không suy xét tới Lý Ngư Lang Quân sao? Thâm Thâm nghiêng đầu suy nghĩ, cũng vì thất sách của mình mà âm thầm ảo não. Chẳng qua, thân phận giống như nàng, làm gì không lo hiện thực mà chỉ quan tâm truy cầu đạo lý ái tình lãng mạn chân ái ngốc nghếch. Kết quả lại ngược lại bởi vậy sai sót một cơ duyên, hiện nay có muốn quay đầu lại, cuối cùng cũng là một phận thiếu nữ rụt rè, làm sao không thấy xấu hổ chứ. Thâm Thâm liền lắc đầu. Ngựa tốt không ăn lại cỏ, ta không suy nghĩ vấn đề này nữa. Tĩnh Tĩnh nhẹ nhàng thở dài, vỗ nhẹ ngực nói. Thật lo lắng tỷ vẫn còn lòng này, tỷ là tỷ tỷ ruột của muội, từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau, muội muội quả quyết không thể tranh chấp cùng tỷ. Nếu tỷ đã không muốn hắn rồi, vậy thì ta an tâm rồi. Thâm Thâm ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Tĩnh Tĩnh. Muội là muốn. Tĩnh Tĩnh nhắm hờ mắt lại, giả vờ bộ dạng xảo trá. Trong thành Trường An, không thiếu thiếu niên nhiều tiền, đệ tử quyền quý. Nhưng ta có cơ duyên kết thân, có thể có mấy người. Hiện nay người ta chính là hoa đang nở, thời khắc niên thiếu thanh xuân nhất, dễ dàng dao động, nếu để lỡ cơ duyên này, chỉ sợ bàng bà bán mì, chính là tiền đồ của ta. Nghĩ đến bàng bà với một cái tạp dề, cả ngày đứng ở trước bột mì nhào nặn, lấy cái chảo để lau mặt, hơi nóng tràn vào mặt làm cho khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, thỉnh thoảng còn phải giống lên mắng chửi mấy đứa bé ngồi chồm hổm ở một bên kéo bột, Tĩnh Tĩnh không khỏi dùng mình một cái. Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cắn răng, tự an ủi mình. Thời cơ không thể mất đi không thể quay lại. Trời cho không lấy, trời tru đất diệt, chính cái gọi là, nam theo đuổi nữ, cách tòa núi. Nữ theo đuổi nam, cách lớp giấy. Ta nhất định phải làm mặt dày, vô sỉ cực độ, không cần tự tôn, bám chặt lấy hắn, không bắt được hắn, thề không bỏ qua. Thâm Thâm trừng mắt nhìn Tĩnh Tĩnh, trong lòng cực kỳ không thoải mái, nhìn không được đổ nước lạnh vào. Người ta có nương tử rồi, muội đã thấy qua rồi mà, chính là cắt tường quay trở về trong viện của chúng ta đấy. Tĩnh Tĩnh vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Thâm Thâm. Vậy thì có liên quan gì? Muội lại không muốn làm nương tử của hắn. Dựa vào thân phận của muội, muốn làm chính thất của người ta, nhà chồng nào có thể chấp nhận muội chứ? Tỷ nói Cát Tường, à, vì Cát Tường tỷ tỷ đó chính là thê tử của Lý Ngư Lang quân sao? Vậy thì tốt quá rồi. Tính Tính vui mừng vô cùng, mặt mày hớn hở nói. Vì Cát Tường tỷ tỷ đó là người rất tốt, Lý Lang quân cũng là người lương thiện mềm lòng, nếu có thể vào nhà như vậy, tất nhiên sẽ không bị đại phu ức hiếp. Chính là hắn, Tính Tính à Tính Tính, đừng xấu hổ, nhất định sẽ thành công, ha ha ha. Nói đến chỗ đắc ý, Tính Tính bật cười, thầm thầm nhìn nàng ta, cơ đùi phút chốc run lên vài cái, bị nàng ta kiềm chế đè nén cơn xúc động, chỉ là không rõ, bởi vì em gái, không biết xấu hổ, hay là vì hối tiếc vì mình có mắt mà không chồng. Nhưng tiếc rằng Thâm Thâm và Tính Tính cũng không biết rằng Lý Ngư cũng là tên tử tù đợi chết vào ngày 9 tháng 9, nếu không chậu nước lạnh này của Thâm Thâm, chỉ sợ lập tức sẽ dội vào đầu. Tính Tính với giọng cười đắc ý đó, hoàn toàn không hề che giấu, người ngồi ở trước hai xe của hai nàng đều nghe thấy cả. Hoa Lâm, Lưu Vân Đào, Khang ban chủ trên chiếc xe thứ hai đang trò chuyện riêng về kinh nghiệm mình bị phóng thích ra khỏi đại lao, thổn thức thở dài, buồn bã khôn nguôi, chợt nghe Tính Tính cô nương bật cười to. Khang ban chủ không khỏi quay đầu lại nhìn, kinh ngạc nói. Đúng là nha đầu không tim không phổi, không biết lại mộng tưởng hão huyền cái gì rồi. Trên chiếc xe thứ nhất, Lý Ngư và Tô Hữu Đạo cũng đang nói chuyện. Lý Ngư co chân lại, vừa mới nói mong sao Tô Hữu Đạo có thể thay thế hắn, để phụ tá cho Trử Long tướng. Tô Hữu Đạo vừa nghe, thực ra có chút động lòng, lại suy nghĩ lại, lại bất chợt bác bỏ ý nghĩ này. Y không phải là muốn tạo phản hoàng đế, mà là muốn tạo thế cho chủ tử của mình. Dưới tình hình này, nhân vật quan trọng trong quân liên lụy trong đó, tác dụng sẽ ngược lại hoàn toàn, một khi bị hoàng đế phát giác, ngược lại là chuyện xấu. Mà nếu như thật sự muốn tạo phản, noi theo biến cố của Huyền Vũ Môn, phải có tâm phúc của mình nắm giữ binh quyền, chỉ làm phụ tá của người ta thì cũng không có tác dụng gì. Y là mưu sĩ đệ nhất dưới trướng của người đó, ẩn nấp trong phố phường, mới có thể không gây sự chú ý của người khác, cũng không tạo nên những phiền phức không cần thiết cho chủ công của mình, nếu ở lại phủ Trử tướng quân, đối với y cũng không giúp ích được gì. Nếu phụ tá của Trử phủ cũng có lợi cho y sớm đã nhận rồi. Nghĩ đến đây, Tô Hữu Đạo không khỏi mỉm cười nói. Đa tạ tiểu lang quân nâng đỡ, Tô mỗ hiện nay du dương tự tại, cuộc sống cũng còn an nhàn. Thay thế tiểu lang quân để quản lý công việc của Trử phủ, chỉ cầu lợi nhuận, đồng thời cũng bởi vì chưa từng tiếp xúc với những người quyền quý như vậy, trong lòng vẫn có chút hiếu kỳ. Nhưng nếu như làm người phụ tá, không được tự do, lại không phải mong muốn của Tô mỗ. Lời này của Tô Hữu Đạo cũng không phải là giả bộ, sự nghiệp làm dù khi đó không so được với hậu thế, dù cũng không phải rất phổ biến, là một loại hàng hóa rất rẻ, là dụng cụ người bình thường ra khỏi nhà khi trời mưa dùng chủ yếu vẫn là áo mưa, giá dù không phải rẻ, nghệ nhân có thể nắm bắt được kỹ nghệ làm dù cũng không nhiều, thu nhập thực sự khá tốt, nhất là những thành lớn như Trường An vậy. Mỗi người đều có chí riêng, Lý Ngư vừa nghe y nói như vậy, cũng không khuyên nữa, chỉ cảm giác có lỗi với Trử Long tướng, đành phải tiếc nuối thở dài, nói. Nếu như vậy, ta... Hắn vừa nói đến đây, tiếng cười của Tính Tính truyền tới, Lý Ngư cũng không nhận được là người nào cười, nói đến quen thuộc, hắn đối với Thâm Thâm, vẫn quen thuộc hơn so với Tính Tính rất nhiều, nhất thời cho rằng là nàng, không khỏi bật cười nói. Nha đầu này, lại làm trò điên khùng gì nữa rồi, con gái phải cười không lộ răng. Đi không tung váy, nàng ta. Lý Ngư vừa nói đến đây, bỗng nhiên nghĩ đến Long Tắc Tắc và Cát Tường, nữ nhân của hắn không người nào có vẻ của một thục nữ cả, Cát Tường ít nhiều cũng còn chút, Tắc Tắc thì mạnh mẽ nhiệt tình. Vừa nghĩ đến Long Tắc Tắc, hắn lại nghĩ đến ngày về mà Tắc Tắc và hắn đã hẹn ước. Theo ngày hẹn ước, thì cũng sắp phải đi rồi, nhưng hắn vẫn còn ở trong thành Trường An, chưa rời đi, nha đầu kia lại chờ ở Lũng Hiếu, nếu lâu không thấy hắn quay lại, chỉ sợ sẽ lại xảy ra chuyện. Tô Hữu Đạo nhìn thấy hắn nói chuyện được một nửa bèn im bặt, còn cho rằng hắn không tiện bình luận soi mói một vị cô nương, không khỏi vuốt râu mỉm cười. Thâm Thâm cô nương không nói nhiều, ngay thẳng khả ái, kỳ thực rất không tệ. Tiểu lang quân nên suy xét một chút chứ. Lý Ngư suy nghĩ, may mắn là ta và Cát Trường trước đây đính ước, Tắc Tắc mới phải nhẫn nhịn. Cũng may mắn ta không đặt chân ở Tây Bắc, mà Long Gia Trại là nơi tốt nhất để đi, Cát Tường mới bằng lòng theo. Mà hai người này... cũng đều không biết nỗ lực bao nhiêu sức lực mới hòa bình được, lại thêm một Cát Tường thiếu tình thương, vậy cũng không phải là ngày bình yên. Lý Ngư liền trêu ghẹo cười nói. Ta vì muốn tìm một công việc cho Tô Tiên Sinh lại cho là ta có lòng tìm thê thất. Hai người ta và ngươi, đều là thích quan tâm đến người khác. Tô Hữu Đạo cười to. Nói ra thì, vẫn là nguyên nhân vừa gặp đã thân này, nếu không, dựa vào tính tình không màng danh lợi như Tô Mỗ, còn thật chẳng muốn quan tâm người khác. Lý Ngư cười nói. Nói như vậy, tài hà cũng muốn đa tạ Tô huynh. Tô Hữu Đào ánh mắt lóe lên, mỉm cười nói. Nếu ngươi và ta đã hợp ý như vậy, sao lại không kết thành huynh đệ khác họ? Trong lòng Lý Ngư hơi khựng lại, hắn cũng không ngại có thêm một huynh đệ kết nghĩa, hơn nữa hắn cũng khá hợp với Tô Hữu Đào, nói chuyện rất hợp nhau, thật sự nếu như kết làm huynh đệ khác họ, cũng không có gì cố kỵ. Chỉ là vừa nghĩ đến bản thân vẫn còn vài tháng nữa là phải đi đời nhà ma, cố nhân rất coi trọng việc kết nghĩa, nếu như bị y biết được việc này, há không phải làm cho y hiểu lầm mình là muốn phó thác người nhà sao, mới cố ý kết bái hay sao? Nếu như bản thân dẫn người nhà theo, đào thoát thành công, bị y biết được, khó tránh cũng phải lòng sinh khinh bỉ, thêm nữa cái gì mà gọi là cắt bào đoạn nghĩa, đó cũng là tự làm mất mặt mình. Chỉ là người ta đang tha thiết nhìn, lại không tiện nói ra những lý do này, nếu tùy tiện cự tuyệt, khó tránh khỏi khiến cho Tô Hữu Đạo cảm thấy tự mình đa tình, trèo cao. Đang khó xử, Lý Ngư trong tình thế cấp bách chợt cười chỉ một ngón tay về phía trước, nói. Thứ duyên phận này, huyền diệu khó lường, sờ không được, nhìn không thấy, lại thực sự tồn tại. Tại hạ cũng muốn biết, có phải là duyên phận với Tô huynh không? Ngươi nhìn phía trước xem, người đi đường thưa thớt, con đường vắng vẻ, tốt hơn chúng ta nên làm một cuộc đánh cược. Tô Hữu Đào hiếu kỳ hỏi. Đánh cược gì? Lý Ngư nói. Ta và ngươi lúc đi qua đầu con đường phía trước, nếu như chợt có người đi đường từ đường vòng mà đến, đụng phải ta và ngươi, số người ít hơn so với đội ngũ ngươi và ta, đó chính là ý trời lệnh ngươi và ta kết làm huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Nơi này là góc tây bắc của thành Trường An, phía bắc là đất cung thành, đến phía bắc, người đi đường vốn cực ít. Mà góc tây bắc thì người càng ít hơn, phương tu chân tuy cũng là một phường, nhưng hộ gia đình trong đó cực nhỏ, vừa rồi trong phường có rất nhiều đất trống thành đất trồng rau, thậm chí là trồng hoa màu, xa hơn nữa thì càng thêm hoang vu. Bọn họ tổng cộng có 3 chiếc xe, cộng thêm sa phu là 10 người, nếu muốn có người đến, thậm chí là một đội nhân mã, thì số người vượt qua bọn họ, tại khu vực vắng vẻ này bất chợt cũng có, nhưng đúng lúc bọn họ đến đầu đường mà xuất hiện, thì xác suất cực kỳ nhỏ bé, nếu quả có thật, thì cũng chỉ có thể nói đó là ý trời. Tô Hữu Đạo vừa nghe, là biết hắn đang kiếm cớ cự tuyệt, chỉ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Đoàn xe tiếp tục đi về phía trước, bánh xe lộc cộc, nhìn con đường phía trước vẫn rất vắng vẻ yên tĩnh. Tô Hữu Đạo vì muốn tránh xấu hổ, liền cười nói với Lý Ngư. Xem ra ta và ngươi không có duyên phận rồi. Y mới nói được đến đây, liền nghe thấy vó ngựa vội vã, ngựa hí rền vang, một đội nhân mã, đều có kỵ trang, cung tại lưng, kiếm bên hông, từ bên trái đường vội và đi ra, nhìn trang phục kia, dường như là xuất môn để săn bắt vừa mới quay trở về, không ít kỵ sĩ trên lưng ngựa còn mang trên lưng một vài con chim bay cá nhảy. Không cần đếm, chỉ cần nhìn, thì biết những người này ít nhất cũng phải 20-30 người rồi. Lý Ngư và Tô Hữu Đạo có chút ngạc nhiên, Lý Ngư cười nói. Ha, ý trời thật khó đoán, điều này. Hắn vừa nói đến đây, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đến nỗi không để ý biểu lộ trên khuôn mặt Tô Hữu Đạo. Ở giữa đội kỵ sĩ phía trước, vây quanh có một thiếu niên, một thiếu nữ, sau lưng bọn họ, còn nhìn rõ hơn một nửa thân ngựa, là hai hán tử đang cưỡi có mang theo mồi nhiều nhất, một hán tử vạm vỡ, một hán tử khôi ngô tuấn tú. Lý Ngư biết hai người này là Nhất Đao, Hột Can Thừa Cơ. Đoàn người đi đường cũng nhìn thấy mấy người Lý Ngư, hai bên một ngồi xe, một cưỡi ngựa, đều đi cùng một hướng, đều là đi về phía phường tu chân. Lý Ngư nhìn thấy La Bá Đạo và Hột Can Thừa Cơ, hai người này dĩ nhiên cũng nhìn thấy Lý Ngư, nhưng mà hai người này đều lộ vẻ bình tĩnh nhìn thoáng qua, rồi quay đầu đi, Lý Ngư bắt gặp như thế chịu không được. Hai tên ngốc nghếch này có tiến triển nhỉ? Chỉ trong mấy ngày này vẻ ngang tàng trên khuôn mặt dường như không thấy gì nữa cả. Có điều, Lý Ngư không tin rằng hai người có thể thay đổi hoàn toàn như vậy, đổi lại là người khác, đối với thân phận của bọn hắn mà nói, khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Nhất là đối với đôi thiếu niên nam nữ rõ ràng là chịu sự bảo vệ của hai người họ, đôi thiếu niên nam nữ này gây ra hiếu kỳ nhiều nhất. Chỉ là người ta không có chú ý quá mức tới hắn, bèn thúc ngựa, đi qua trước mặt bọn họ. Vào đến phường tu chân, mặc dù coi như là một cư xá, nhưng đã cực kỳ hoang vắng rồi, khách xá cực nhỏ, ruộng vườn chiếm đa số, nếu là ở hậu thế, những nơi như này lại được coi là cư xá hạng sang, hoàn cảnh ưu nhã, lục thực phong phú, còn thời đại này người giàu có hoặc là vào trong thành phồn hoa, hoặc là dứt khoát phải có danh thắng phong cảnh khúc trì, đối với điển viên rộng thoáng này chưa chắc đã để ý nhiều. Nhưng mà, chính là trong phường dạng đồng quê như vậy, lại có một tiểu lầu, cực kỳ có tiếng. Mùi rượu không sợ ngõ sâu, ở đây lại thể hiện đầy đủ, phụ thuộc vào hắn, chế biến mỹ vị mà thôi. Vừa vào trong cửa viện Kiều Điền Viên, đã tràn ngập khí tức đầy đủ của một mảnh đồng quê với hồ nước vườn bờ đê. So về núi giả hồ nước trong khu vực phồn hoa nội thành, thì mảnh đất này khúc thủy lâm viên lại cực kỳ thiên nhiên, sóng gợn lăn tăn, hoa sen bên bờ đê, còn có vài hồ cơ vui chơi trong viên. Hái sen ném lên trên nước, ý lang tài hoa nổi. Đã có mỹ nữ, sao lại có thể không có nam nhân, nam nhân có thể là người tiêu thụ lớn nhất trong ngành tửu lầu. Cho nên những hồ cơ dung mạo đẹp đẽ này được tửu quán tuyển đến với mức lương cao, cũng có một số nam nhân như ong nhỏ hút mật, hoặc mỉm cười quan sát cử chỉ thân thể của các nàng, hoặc đến sát gần chạm vào tóc mai và vành tai của các nàng, tình trạng ý thiếp, cùng nhau vui vẻ. Trong viện cũng rộng rãi, cho nên cũng không cần phải xuống xe đi bộ, cứ đi thẳng tắp, nhanh chóng đến dưới rừng liễu, lại đi hơn một dặm, mới thấy một tòa hồng lầu, thấp thoáng trong rừng. Trước cửa chỗ rộng rãi đã có vài chục con ngựa, đang có tên đầy tớ mang đến bã đậu, cỏ ngựa, nước uống cho những con ngựa này, những con mồi trên lưng ngựa đã ít hơn rất nhiều, xem ra là vừa rồi gặp phải những tay thợ săn đã nhân cơ hội lấy để cho chủ quán nấu thành những món mang hương vị thôn quê. Một tửu quán lớn như vậy, mang một chút phong cách thời Hán, một cái sảnh cực lớn, ở giữa là sân khấu, còn lại là tám hướng bát quái phương vị thiết kế ra thành tám phòng, lúc này trong quán đã có ba bốn nơi ngồi kín người, tửu quán này chỉ có thể có đường đi lên tầng trên, nhưng không phải là quán đại chúng, cho nên thân phận của khách cũng không thấp, vào trong đó, tự nhiên cũng ít uống rượu, ít ồn ào. Lý Ngư vừa nhìn, là biết tửu quán này cấp bậc không thấp, không khỏi trong lòng rung động, tuy nói làm dù thu nhập không nhiều, vậy mà cũng có thể đến nơi này để tiêu phí, vì Tô tiên sinh này. Hắn vừa nghĩ đến đây, Tô Hữu Đạo đã quay đầu cười nói. Từng có một vị đại quý nhân, dùng san hô làm chuôi, dùng đồi mồi làm trang sức, dùng sợi cá mập làm vải, chế ra một cây dù với cái chuôi có giá trị liên thành. Ta vỏn vẹn tốn thời gian 7 tháng, mới có thể hoàn thành được cây dù này, chủ nhân cực kỳ hài lòng, cũng từng dẫn ta đến nơi này để uống rượu, cũng mời thêm bạn tốt, khoe khoang cây dù của y. Hôm nay là ngày thứ hai đến đây, là mượn cái bóng của người ta, ha ha ha. Lý Ngư vừa nghe, lúc này mới giải được mối nghi hoặc trong lòng, lại cố ý cười khổ nói. Nghe nói ta làm chủ, tiên sinh thật chút khách khí, xem ra lần này, ta phải tốn nhiều máu rồi. Tô Hữu Đạo cười nói. Còn mở miệng một tiếng Tô tiên sinh à, nhưng nhớ rõ hẹn ước vừa rồi giữa ta và ngươi ư. Sa Cốt tính tính với cặp mắt to lúng liếng, vẻ mặt hiếu kỳ. Đánh cược, các người đánh cược gì vậy? Lý Ngư liếc mắt nhìn, nói. Bọn ta đánh cược, quán này có phải là trên trăm kim trở lên không, nếu mắc thì sẽ giữ lại cô trong quán. Tính tính vừa nghe thế liền sốt ruột, ửng đỏ mặt nói. Tại sao lại đem ta ra giữ lại ở trong quán, ta lại không phải là người của ngươi. À, Khang sư phụ. Nàng lập tức chuyển hướng Khang ban chủ. Khang sư phụ, ta cùng với viện có ký kết không phải là giấy bán thư, ông cũng không thể đem ta bán đi chứ. Khang ban chủ trợn mắt, nói với Lý Ngư. Ta đã nói là con bé ngốc mà, ngươi xem. Tính tính tức giận nói. Ta cho dù là ngốc, ông cũng không thể bán ta đi. Lưu Vân Đào thật sự nhìn không được, nói. Ngươi nhi rõ ràng là đang đùa với ngươi, cô nương ngươi, sao lại ngốc như vậy? Tính tính liếc mắt nhìn y một cái, nói. Ngươi mới ngốc, ta phối hợp với tiểu lang quân một chút, nếu không câu chuyện cười nhạt như vậy, mọi người sao có thể cười được? Nàng vừa nói xong, mọi người quả nhiên bật cười. Tính tính nhân cơ hội đến gần sát Lý Ngư, với bộ dạng khờ dại đỡ lấy cánh tay của hắn, ngọt ngào nói. Muốn bán người ta vào tửu phường, người ta không bằng lòng, chẳng qua nếu tiểu lang quân muốn mua người ta, vậy thì người ta sẽ tự bán thân, cũng cam tâm tình nguyện. Lời nói nửa đùa nửa thật này, cũng không biết nàng ta đang nói đùa hay nói thật, nhưng khuôn mặt nàng ta ửng đỏ, mặt mày hàm tiếu, lúc này thần sắc lại đáng yêu không tả được. Thầm thầm ho khan một tiếng, nói. Được rồi, nha đầu kia, lại trêu người ta rồi, người trông quán đã chờ rất lâu rồi. Nói xong liền tiến lên trước một bước, hơi có vẻ oán trách và đánh vào cánh tay của biểu muội. Chủ quán lúc này là một người hồ với chòm râu quay đón hình huyền nguyệt, mọi người vừa mới vào quán, ông ta liền đích thân nghênh đón, thấy mọi người đang cười nói, bèn đứng ở bên cạnh, mỉm cười chờ đợi, chưa từng để lộ ra một chút thần sắc không kiên nhẫn. Mọi người nói đến chỗ thú vị, ông ta có phối hợp cười một vài tiếng, thật là biết điều. Lúc này nghe Thâm Thâm cô nương nói đến ông ta, người này mới xoa ngực mỉm cười thi lễ. Xin hoan nghênh các vị quý nhân giá lâm tiểu quán, tiểu nhân vốn là chủ quán, tên là Vũ Văn Trường An, chư vị quý nhân cứ gọi Trường An là được. Hoa Lâm giật mình, nói. Ngươi tên là Vũ Văn Trường An à? Vũ Văn Thành đô thời tùy là gì của ngươi? Người Hồ sờ sờ chòm râu vểnh lên, vui mừng cười nói. Ngươi nhìn thử xem tướng mạo của ta là biết, nào quan hệ gì. Chỉ là ta đến từ Trung Nguyên, nghe nói qua tên của người này, là một nhân vật rất lớn. Muốn lấy một cái tên của người Hán, bèn lấy họ của ông ta. Về phần tên thì, ông ta đã dùng tên Thành Đô rồi, ta bèn dùng Trường An thôi. Mọi người ngơ ngác nhìn Vũ Văn Trường An với chiếc mũi cao, mắt sâu, chòm râu uốn khúc, mà phục sát đất. Vũ Văn Trường An lịch lãm trang nhã mời mọi người tiến vào một phòng, căn dặn bọn người dâng thức ăn lên. Thức ăn lúc này rõ ràng không phải do khách lựa chọn, mà là người ta hôm nay chuẩn bị thức ăn gì, thì chỉ việc ăn cái đó, cũng là một điểm rất khác biệt, dẫn đến sự hiếu kỳ của mọi người. Móng lạc đà hoang dã, môi hươu, dưỡng chấp lạc đà, thiên nga quay. Từng món ăn, nguyên liệu nấu ăn vốn hiếm thấy, nấu càng thấy công phu hơn, bưng từng món lên, quả nhiên vị cực ngon. Cần phải biết được nhiều loại thực phẩm xa hoa chỉ để ý hương sắc, mà không để ý đến mùi vị của con súc vật thực sự, cho nên rất nhiều nhìn thấy thực phẩm xa hoa như vậy, kỳ thực khẩu vị không có gì đặc sắc hơn. Mà nơi này mỗi một món ngon cẩn thận bê đến, đều có mùi vị khác nhau, hiển nhiên không phải cách làm bình thường, mọi người nếm thử, tự nhiên khen ngon không dứt lời, chỉ là nhân vật giống như Lưu Lão Đại, thực sự phẩm không ra cấp bậc trong đó, chỉ cảm giác như bỏ nhai mẫu đơn. Điệu nhảy nổi lên, cực kỳ nhẹ nhàng trang nhã. Đợi khi mọi người ổn định chỗ ngồi, món ngon được dâng lên, mỹ tửu ngập đầy, điệu nhảy bèn đổi thành hồ xoáy. Vài hồ cơ thướt tha, cao gầy điệu đà, đôi mắt đẹp, nhu mì như nước, lại thêm bộ ngực cao ngất, đôi chân dài. Mông, nhảy lên cực kỳ mê hoặc, mọi người xem vui vẻ thoải mái, Lý Ngư tuy không hiểu lắm điệu nhảy này, thực sự nhìn ra được kỹ thuật nhảy của các nàng rất đẹp, đương nhiên, ở chỗ mạnh mẽ, nhìn rất phong phú. Mông nhếch lên, chân dài nhấc lên, eo thon uốn éo, uyển chuyển. Đám người Lý Ngư vừa uống rượu vừa cười nói bình luận, hai vị cô nương thâm thâm tính tính thì bị bỏ rơi sang một bên. Mỹ nữ hận nhất chính là việc bị người khác không đếm xỉa tới, huống hồ tính tính cô nương đang dự tính, làm mặt dày, không cần tự tôn, chết cũng quấn lấy, thề phải biến Lý Ngư trở thành phiếu cơm trường kỳ của mình. Ngồi ở trên bàn tiệc nhìn một hồi, thấy ánh mắt bọn người Lý Ngư dường như đều đang nhìn trên đài, trong lòng tính tính thực sự không cam, con ngươi xoay qua xoay lại, đột nhiên đứng lên, trợn trắng mắt tức giận dẫm chân lên bãi cỏ mềm, cũng chẳng kịp mang giày mà đi ra ngoài. Đám người Lý Ngư chỉ nghĩ nàng đi tiểu tiện, cũng không để tâm. Điệu nhảy hồ xoáy hoàn tất, đám người Lý Ngư nghĩ hẳn là dạo đầu là Lục Yêu Vũ, sau là hồ xoáy vũ, nói không chừng vũ đạo tiếp theo càng thêm kinh diễm, không khỏi tập trung chờ đợi, lại không ngờ kế tiếp lại là một người đẹp hết thời, ôm lấy đàn không trên đài, phía sau còn có một tên đầy tớ, thay nàng ta cầm cầm đôn. Người đánh nhạc này đã không còn trẻ nữa, lại vẫn có thể ở trên đẳng cấp này tự biểu diễn một mình, hẳn là người thật sự có bản lĩnh. Giọng hát mượt mà uyển chuyển, khi vừa cất tiếng hát, tựa như châu rơi khay ngọc, giọng nữ trung tính, dày dặn từ tính. Nhưng mà, mọi người vẫn nghe rất chuyên chú, thậm chí có người càng chuyên chú hơn, chính là Tô Hữu Đào gõ nhẹ trên đầu gối, đầy tập trung hưởng thụ. Những nam nhân khác không quá thưởng thức loại nghệ thuật này, chuyển hướng sang dĩa lạc đà, gặm đầy mồm chảy cả mỡ. Đợi cho người đẹp hết thời kia hát xong đi xuống đài, cũng chỉ có mình Tô Tiên Sinh vỗ tay hoan hô, những người khác thì đối diện với một đĩa cá sông Hoàng Hà, trong đó bao gồm cả Thâm Thâm, đến nỗi không người nào phát giác tính tính cô nương biến mất khỏi bàn đã lâu rồi. Bỗng nhiên, một tiếng nhạc quái gì vang lên, có chút mùi vị của tà âm, nghe ra cực kỳ uyển chuyển đáng yêu. Lưu Vân Đào, Hoa Lâm vẫn ăn không ngừng, ngược lại Lý Ngư lại ngừng đũa. Âm nhạc thời đại này, dựa theo trí nhớ kiếp trước của hắn, nghe qua quả thực không nhiều lắm. Mà trong trí nhớ về kiếp trước của hắn, loại làn điệu âm thanh này cũng rất có cảm giác quen thuộc. Lý Ngư không khỏi hướng nhìn về phía trên đài. Sau đó, ánh mắt hắn sáng lên, lập tức đã túm lấy chiếc khăn mặt để lau vết dầu mỡ trên tay. Vũ điệu múa bụng, vũ điệu múa bụng. Khuôn mặt cô gái được che một tấm lụa mỏng màu vàng nhạt, thân thể nữ nhi xinh đẹp yêu kiều đang bước lên trên đài. Mấy bước đi bộ đó, đều đi phong tình vạn trùng, phong lưu nói không hết được. Vũ điệu múa bụng đương nhiên là sẽ để lộ ra một phần da bụng, tiểu vũ nương xem ra tuổi tác không lớn lắm, vẫn chưa đến độ tuổi nở nang khiêu gợi, thoạt nhìn khá bằng phẳng, nhưng eo của nàng ta lại cực kỳ nhỏ nhất là xung quanh phần rốn, phủ rất nhiều phấn màu vàng bạc, lấp lánh phát sáng. Nhất là trên cái eo thon của nàng ta đính một bộ chuông treo, lúc đi phần hông uyển chuyển đong đưa đến mê người, dẫn tới chiếc chuông treo kêu lên đinh đong rất dễ nghe. Quả thật là đây mới là bữa tiệc với hương vị ngon nhất. Lưu Vân Đào và Hoa Lâm không cùng hẹn mà nuốt nước bọt ừng ực, mà Lý Đại Quan Nhân đương nhiên vẫn sắc mặt bình tĩnh, nhưng cổ họng lén nuốt ngọ nguậy chậm rãi nuốt yết hầu, so sánh với hai người kia rõ ràng bản lĩnh che giấu cao hơn. Trong tiếng nhạc mềm mại đó, tiểu mỹ nhân ăn mặc kiểu ba tư bắt đầu xoay eo mông, theo vạn nghìn tiết tấu biến hóa mà làm động lòng người, phần mông, bụng, eo, thậm chí hai tay và hai chân của nàng đều có biến hóa và vặn vẹo giống như rắn, duyên dáng, duyên dáng, duyên dáng vô cùng. Lý Ngư mặt mày hớn hở quan sát, ánh mắt chăm chú nhìn ngực, bụng, mông của tiểu mỹ nhân ba tư trên đài, kìm lòng không được khen một tiếng. Sexy. Người bên cạnh cũng không hiểu được hắn đang nói gì, chỉ là nhìn bộ dạng của hắn, hiển nhiên là đang khen ngợi. Tiểu mỹ nhân ba tư nhảy trên đài, rõ ràng dùng Lý Ngư bên này làm trung tâm, gần như không chuyển hướng về những hướng khác. Ngồi đối diện chính là những người mặc trang phục săn bắt kia, chính giữa ngồi đầu tiên chính là đôi thiếu niên nam nữ. Nhìn thấy điệu nhảy khiêu khích của mỹ nhân trên đài như vậy, mê người như vậy, nhưng mà từ hướng của bọn họ lại chỉ có thể nhìn thấy xuất hiện lắc lư như hoa, lại nhìn không rõ khuôn mặt thiếu niên công tử đó, kìm không được kêu lên. Quay lại đây, quay lại đây. Công tử kia vừa kêu lên, người bên cạnh lập tức đánh trống reo hò, nhưng tiểu mỹ nhân trên đài tỏ ra mắt điếc tai ngơ, không chỉ nhảy điệu nhảy thân thể giống như con rắn làm động lòng người phô bày ra vẻ đẹp về phía Lý Ngư, mà nét mặt ánh mắt của nàng ta cũng chỉ là bay về hướng bên này. Lưu Vân Đào kìm không được vỗ tay cười to. Lý Ngư thật bản lĩnh, mỹ nhân phiên quốc này xem ra vừa ý với ngươi rồi. Thầm Thầm tức giận vỗ chiếc đũa xuống bàn một cái, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt toát ra một ngọn lửa nhỏ. Hoa Lâm không khỏi kinh ngạc nhìn nàng ta, Thầm Thầm nói. Nhìn cái gì mà nhìn, đồ ăn cay quá. Mỹ nhân đang múa không rời khỏi phương hướng Lý Ngư, công tử thiếu niên đối diện trên mặt không nhẫn nhịn được. Y là hạng người nào? Là đương kim thái tử, tuy nói rằng hôm nay cải trang xuất môn, trong tử lầu này không người nào nhận ra được, nhưng y quen kiểu cao cao tại thượng, há có thể chịu được vẻ lạnh nhạt như vậy. Lý Thừa Càn trợn mắt sắc mặt trầm xuống, chủ lo thần nhục, chủ nhục thần chết, nếu không nuôi ngươi có tác dụng gì. Vẻ mặt thái tử cao có tức tối, một đám môn hạ đông cung nhất thời giận lên, không khỏi nhìn về phía La Nhất Đao và Hột Can Thừa Cơ. Nhìn cử chỉ hành động tự nhiên này, không cần hỏi, đám môn hạ đông cung này rõ ràng hai người này là cầm đầu. Rõ ràng đây là hai huynh đệ tự đầu nhập vào môn hạ thái tử, dựa vào một thân võ công cao minh, dĩ nhiên trở thành nhân vật thủ lĩnh của đám võ sĩ môn khách đông cung rồi. Chỉ là, làm cho người ta kinh ngạc chính là, không những Hột Can Thừa Cơ tuấn tú như người hồ không hành động, ngay cả La Nhất Đao tính tình nóng nảy như rõ ràng cũng không hề động đậy. Lúc này, Cao Dương công chúa cười mỉm nói. Cô gái phiên bang kia rõ ràng chọc thái tử ca ca ta không vui rồi, các ngươi còn ngồi đó làm gì? Đám môn khách vừa nghe, lập tức ầm ầm đứng dậy, xông lên đài. Bọn môn khách thái tử vừa lên đài, Lý Ngư nhướng mày, vội cũng thả người, nhảy lên trên đài. Lúc ngồi hắn đã cởi giày ra rồi, lúc này chỉ còn một đôi vớ, hai chân đều vững vàng đặt xuống sân khấu, không một tiếng động. Hai tên tay chân kia vừa xông lên trước nhất, Lý Ngư kéo tiểu mỹ nhân Hoa Dung Thất Sắc ra phía sau, một chiêu giã mã phân tông, nghênh đón hai tên tay chân kia. Ồm! Cánh tay hai bên chạm vào nhau, toàn thân hai bên đều chấn động, chỉ vừa tiếp xúc đều cảm thấy đối phương cơ bắp như thép, đầy đủ sức mạnh. Đơn giản chỉ dùng sức mạnh, khó chiếm được thế thượng phong, hai bên lập tức đổi chiêu. Lý Ngư luyện tập, tuy chỉ là võ thuật tạp học dân gian, nhưng cũng là môn võ học cực kỳ thực dụng. Trải qua đoạn đường vượt ngục, lăn lộn ở Lũng Tây, giữa lúc rèn luyện sự sống và cái chết càng hiểu thông đạo lý, hội nhập tạp học với nhiều phong cách khác lạ, làm cho phong cách võ thuật của hắn trở nên cực kỳ quỷ dị khó lường. Kỳ thực cái gọi là quyền thuật vốn là tán thủ, bộ quyền thuật chính là tự mình luyện tập và thậm chí là luyện tập cùng với người khác mới có tác dụng, thật sự phải thực chiến, căn cứ vào động tác phòng thủ công kích của đối thủ mà sử dụng phân tán hoặc tích hợp lại, dùng phương thức tán thủ đối chiến, cho nên Lý Ngư chẳng khác gì là vượt qua chi tiết của chiêu trò này, trực tiếp từ vương bát quyền phố phường để cải tiến tán thủ. Lúc này hai tên tay chân đổi chiêu, Lý Ngư cũng lập tức đổi chiêu, nhưng hắn lại không thoái mà tiến, hai cánh tay hóa cương sang nhu, giống như con rắn quấn hai cánh tay của hai tên tay chân, khéo léo tách cánh tay của bọn chúng, làm cho bọn chúng giang ra. Tuy rằng chỉ là một khoảng hở để giết, đối phương liền nhanh chóng thu chiêu ngăn cản tới, nhưng vậy đã đủ rồi. Hai tay Lý Ngư như con hạc uế, điểm ngay vào cuống họng của hai tên đó, đây là chỗ cực kỳ yếu ớt, người bình thường bị một kích này cũng khó mà chịu được, huống hồ Lý Ngư là người luyện võ, hai tên kia lập tức đau yết hầu, thở khó khăn, lảo đảo lùi lại mấy bước, mất đi năng lực chiến đấu. Nước mắt nước mũi đều chảy xuống. Ngay sau đó Lý Ngư lại tiến thêm một bước, một động tác lãm tước vĩ, đẩy đám hắc hổ môn khách của thái tử ra, một trường cắt trên động mạch cổ, chém vào trước mặt khiến y tối sầm mặt mũi, ngay sau đó bị Lý Ngư thúc một gối vào dưới bụng, thân hình lăn quay bắn ra ngoài. Lãm tước vĩ là một chiêu thức có tên trong Thái cực quyền, nhưng động tác kỹ xảo tương tự dù sao cũng không phải là lúc đó mới xuất hiện, mà là động tác kỹ thuật tấn công phòng thủ chiến đấu trong thực chiến mới dần dần biến hóa thành, nó vốn xuất phát từ đao thuẫn binh. Đao thuẫn binh một tay nâng thuẫn, một tay vung đao, thuẫn vừa nghênh vừa dẫn, phá mở binh khí của đối phương, đao thì thuận thế bổ lên, chuyển thủ thành công, chính là một điểm tinh túy của chiêu này. Lý Ngư vừa động thủ, Lưu Vân Đào lập tức giống lên một tiếng, nhào lên trên đài. Người phiêu bạt trong giang hồ, sao không biết đánh đấm, chẳng qua Lưu Lão Đại là người đi thuyền, cũng không tinh thông quyền thuật, chỉ đánh ra hai trưởng, lại bởi vì địch quá nhiều, trong lúc gấp gáp bèn, sửa dùng Vương Bát Quyền để ứng đối. Khang Ban Chủ và Hoa Lâm đứng lên, lại có chút thất thố. Bởi vì hai người này hoàn toàn không biết võ, cũng chưa giao thủ qua với người nào, có lòng tiến lên giúp đỡ, lại không biết nên giao thủ như thế nào. Cho nên chậm một chút. Tô Hữu Đạo đứng lên, lông mày nhăn lại, vừa mới mở miệng ra muốn nói chuyện, bóng người bên cạnh vừa lóe lên, Tô Hữu Đạo liếc nhìn, chính là Thâm Thâm. Thâm Thâm vừa chạy, Tô Hữu Đạo đứng ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng nhất, nhất thời có chút quang mắt. Tiểu Lang Quân, ta tới giúp ngươi đây. Thâm Thâm rất nghĩa khí, hét lớn một tiếng, hai tay vừa giơ lên, mười đầu ngón tay sắc nhọn, dùng tư thế con chó nhỏ anh dũng nhào tới với hướng một trong hai người đang giao thủ cùng với Lý Ngư. Lý Ngư giao thủ sổ hợp, không dễ dàng gì có thể kéo xa khoảng cách với hai người, lập tức dùng chân trái làm trục, xuất ra một cái tiên chân sắc bén, chiêu này chính là học cùng với Long Tác Tác ở Lũng Hữu. Lại không nghĩ cô nàng Thâm Thâm lúc này lại xông tới, Lý Ngư một cước quét trúng cánh tay của đối thủ thứ nhất, người đó lập tức xương cốt đau nhức, nghiến răng một tiếng bị quét bay ra ngoài. Cước này của Lý Ngư thế chưa hết, mắt thấy Thâm Thâm đang bổ nhào trước mặt, chỉ sợ cước này vẫn chưa quét đến kẻ địch, mà sẽ quét trên người nàng ta trước. Lý Ngư và đối phương động thủ, đương nhiên giữ sức, không muốn đánh chết người hoặc gây ra trọng thương, với những phiền phức không cần thiết, nhưng đối phương cũng là người luyện võ, năng lực chống đánh lại mạnh, cho nên cước này vừa đưa ra, sức lực cũng không phải nhỏ, mà cô nàng Thâm Thâm này thân hình như cành liễu, chỉ sợ một khi quét trúng, sẽ bị cước này quét cho gập lại, lưng đều bị gãy. Lý Ngư kinh hãi, cứng rắn giữ vững sức, trọng tâm hướng về phía trước, mũi chân nặng nề đá, phịch, một tiếng trên đài, phần hông, xương cụt bên phải bị một trận đau thấu tim. Hắn không bị thương trên tay đối phương, lại bị một chiêu gấp gáp này làm cho toàn thân bị thương, lúc này đau đến mức thở không ra hơi. Đồng thời nghênh đón chân roi của Lý Ngư ngoài đối thủ thứ hai còn có Thâm Thâm, cái nào uy hiếp hắn lớn hơn, còn cần phán đoán ư. Cho nên gã lập tức nghiêng người, chờ khuỷu tay, cố gắng đón đỡ tiên chân này. Lại không nghĩ Lý Ngư kịp thời thu chiêu, đập mạnh dưới sân khấu một chút, tư thế phòng ngự này của gã lập tức vô dụng. Bên này Lý Ngư đánh trượt, bên Thâm Thâm lại trở nên không phòng bị. Thâm Thâm kêu lên liên tiếp, mười ngón tay thon dài soạt soạt soạt một hồi, chờ khi người đó phản ứng lại, trên mặt đã đầm đìa máu, từng đường cào, cái mặt trở thành mặt hoa. Tên tay chân đó ngơ ngác nhìn Thâm Thâm, ánh mắt dần trở nên hung dữ. Thâm Thâm ngẩn ra, kêu một tiếng nhảy dựng lên, liền nhảy sau người Lý Ngư, khẩn trương dùng ngón tay dí phía sau tay áo của hắn nói. Tiểu Lang Quân mau bảo vệ ta. Lúc này, Lý Ngư vẫn ở đó không chút động đậy. Chỉ là tư thế này của hắn, lù lù bất động, khí thế ngất trời, mắt nhìn thấy mấy người lúc trước bị hắn đánh bay, bọn môn khách thái tử cũng không hiểu được hắn muốn xuất chiêu gì, nhất thời không có người nào dám đến gần. Cho nên Lý Ngư tạo hình tròn vẹn đủ 5 giây, kẻ địch chưa tấn công lên, hắn cũng chưa từng động đậy, cho đến khi nhảy thẳng đến sau lưng hắn, Lý Ngư mới thở ra một hơi. Mắt nhìn thấy tiếng kêu này của Thâm Thâm, đám tay chân bốn phía kích động lên, Lý Ngư lập tức hít một hơi, trầm giọng nói. Hai vị hào kiệt, muốn ngồi ngắm hồ cơ. Câu chất vấn này của Lý Ngư ngữ khí đau buồn, thê lương cực kỳ, bởi vì lời hắn vừa nói ra, dư âm có một chút ý run sợ, hiển nhiên là bi phẫn đè nén đến cực độ. Tuy rằng đây chỉ là bởi vì hắn vừa trì hoãn, khí lực không đủ, âm thanh nói không ra lời, âm thanh đó cũng là bởi vì phần lưng và phần eo bị tác động làm đau đớn mà tạo thành, nhưng La Bá Đạo và Hột Can Thừa Cơ lại không biết, hai người lập tức sắc mặt xấu hổ, sinh ra cảm giác xấu hổ vô cùng. Lý Ngư không chỉ lần đầu giải vây cho bọn họ, có câu chịu ơn của người khác chỉ bằng giọt nước, khi báo đáp thì bằng cả dòng suối. Huống hồ là ân cứu mạng 5 lần 7 lượt, lúc này bọn họ ổn như Thái Sơn, ngồi ở chỗ kia, ngồi nhìn Lý Ngư bị người khác bao vây tấn công, hơn nữa lại là người của bọn họ, thật sự không đáng làm người rồi. Tiếng chất vấn này của Lý Ngư, hai người vẫn còn có thể nhìn, ngồi thì căn bản ngồi không vững. La Nhất Đao đứng dậy đầu tiên, hét lớn một tiếng. Toàn bộ dừng tay. Hột Can Thừa Cơ dường như đồng thời đứng dậy, Bị La nhất đao vượt lên trước quát bọn môn khách ngừng lại, y bèn hướng về phía Lý Thừa Cản và Cao Dương công chúa chắp tay nói. Người đó cùng với La huynh và ta có quan hệ rất sâu xa, xin tiểu lang quân khoan thứ tội mạo phạm này. Lý Thừa Cản ngẩn người, lúc này mới biết hai bên không những quen biết, mà còn có quan hệ sâu xa. Chỉ là y bình thường tuy rằng ôn nhuận như ngọc, nhưng giờ lý tính đã hoàn toàn biến mất, lúc này bị Lý Ngư làm mất mặt, nào chịu bỏ qua. Nghe hai người nói, Lý Thừa Cản cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi quen biết ư, nếu là như vậy, gọi hắn đến, khấu đầu thỉnh tội trước ta sẽ tha cho. Lý Thừa Cản là thái tử, đương kim thái tử, thiên tử tương lai, gọi một tên tiểu dân quỳ trước y, đương nhiên cũng không cho là thiệt thòi. Chỉ là, y hiện tại là cải trang ra ngoài, không ai biết y là ai, thời đó lễ tiết quỳ lễ cũng không thường dùng, bá quan thượng triều đều không hành quỳ lễ, y yêu cầu như vậy, đã coi là làm nhục người ta rồi. La Nhất Đao và Hột Can Thừa Cơ cảm thấy đau đầu, Hột Can Thừa Cơ sắc mặt cười khổ, hạ giọng nói. Điện hạ, người đó không biết thân phận của người, kêu hắn ta quỳ, không khỏi làm cho người khác khó chịu. Nếu lấy thân phận điện hạ để khoa trương ra, thì đối với điện hạ bất lợi. Hột Can Thừa Cơ vẫn chưa nói xong, Cao Dương công chúa đã dương ngực lên, nói. Không được báo tên thái tử ca ca, vậy thì gọi hắn đến quỳ trước ta không sợ. Tô Hữu Đạo nhìn thế cục như thế, bèn ho một tiếng, mạnh mẽ tiến lên phía trước, tính toán giảng hòa. Tiểu Mỹ nhân giả trang người ba tư lúc này cũng biết cơ đã trốn phía sau người Lý Ngư, mắt lộ ra vẻ sợ hãi, động tác cũng tương tự thâm thâm, chỉ dùng đầu ngón tay, nhẹ nhàng kéo áo Lý Ngư, giống như đang chơi trò diều hâu bắt gà con vậy. Liền ngay lúc này, trước cửa tiệm lại xuất hiện một đoàn người, một người dẫn đầu bước đến, ánh mắt quét nhanh nhìn tình hình, bèn dùng ngữ khí chế nhạo nói. Vốn muốn tìm ra một nơi thanh tĩnh, xem ra, lại là nơi rất náo nhiệt. Mọi người theo tiếng ngoài cửa nhìn ra, những người khách khác đang ngồi ở đó vẫn chưa có phản ứng gì, trong hai nhóm người dương cung bạt kiếm này, đều có người có chút ngẩn ra. Lý Ngư vẫn tư thế đó, vững như đã đứng ở trên đài, nhìn người ở trước cửa này, dưới sự kinh ngạc, lưng eo kêu răng rắc, chỗ bị thương ngay phần hông thiếu chút nữa đã nhanh chóng khỏi hẳn. Người nọ ở cửa ra vào kia. Kinh Vương Lý Nguyên Tắc. Kinh Vương Lý Nguyên Tắc nói, bèn xông đến, giống như một cục đá ném vào trong hồ tĩnh lặng, tóe lên một mảng bọt nước. Lý Ngư vừa nhìn thấy Lý Nguyên Tắc, lập tức kinh ngạc. Nhưng hắn chợt nghĩ đến, đêm đó giả mạo làm phản tặc chính là hạ thủ với Hột Can Thừa Cơ, rồi sau đó mới động thủ với Lý Nguyên Tắc và những người khác, mà trời tối, Hột Can Thừa Cơ thực sự xuất hiện ở phủ võ đô đốc. May mắn thay, đã có người gánh vết đen rồi. Lý Ngư thở nhẹ, liếc nhìn về phía Hột Can Thừa Cơ. Hột Can Thừa Cơ với bộ mặt này, thái tử Lý Thừa Cản cũng kinh ngạc. Y tuyệt nhiên không ngờ rằng, thập nhị thúc lại xuất hiện ở đây. Cho dù y bất hảo cũng được, nhu thuận cũng được, với thân phận thái tử mặc thường phục xuất cung, còn chạy đến nơi này uống rượu mua vui, nhìn thấy trưởng bối, cuối cùng vẫn cảm thấy không được tự nhiên. Nhất là, hành vi của y vừa rồi, khiến cho y tuyệt đối không muốn bộc lộ thân phận trước mặt những người khách này, nếu như chẳng mấy chốc sẽ bị truyền khắp toàn thành. Cho nên Lý Thừa Cản lập tức rời khỏi buổi tiệc mà đứng dậy, tiến nhanh tới bái kiến trước tránh cho thập nhị thúc nói toạc thân phận của y. Lý Nguyên Tắc có ấn tượng rất nhạt với Lý Ngư, địa vị cao quý, lúc đầu ở Lợi Châu làm sao có thể chú ý tới nhân vật tép diêu như Lý Ngư, trừ phi y biết trước, lúc đó biết rằng mệnh căn của mình bị tiêu diệt dưới tay của người này. Cho nên Lý Nguyên Tắc nhìn rõ tướng mạo của Lý Ngư, chỉ là có chút hơi quen mắt, nhất thời không nghĩ ra được đã gặp qua ở đâu, nhưng y vừa xoay người thì thấy được Lý Thừa Cản. Chợt ngạc nhiên mở to mắt, trong lòng kinh ngạc. Thái tử tại sao cũng ở đây? Cũng không nhắc đến ba người này biến đổi thần sắc, ngoài ra còn có hai người cũng với sắc mặt đầy kinh ngạc, bởi vì bọn họ nhìn thấy Lý Ngư rồi. Hai người này cũng ăn mặc giống như Lý Ngư, đều là một bộ đạo phục nguyệt sắc, một loại thường phục rộng rãi, kiểu dáng giống với áo bào, nhưng không phải là trang phục của người xuất gia, đều tóc búi một cục. Ba người tuổi tác cũng không lớn lắm, 20-30 tuổi, dáng người cao to, dung mạo tuấn lãng, thần sắc đều tao nhã như nhau. Chỗ không giống chính là, Lý Nguyên Tắc điềm đạm ưu nhã, ẩn giật, như có vẻ tinh thâm đạo hành nhất. Hai người đứng ở phía sau y, một người tuổi chừng 30, một người tuổi chừng 20, đầu tóc trắng, ánh mắt trầm trầm. Hai người kia dĩ nhiên chính là Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong. Viên Thiên Cương nhận ra Lý Ngư, vô cùng kinh ngạc, mà Lý Thuần Phong đã thấy qua Lý Ngư, chi nhớ khắc sâu, lúc này vừa thấy, cũng chợt nhận ra được, khó tránh khỏi ngạc nhiên. Vừa lúc này, thái tử Lý Thừa Cản đã bước lên phía trước, hướng về phía Lý Nguyên Tắc lại, sắc mặt vui mừng. Ôi chao, Kinh Vương gia, ngài lại đại giá quang lâm, vãn bối không nghênh đón từ xa, thứ tội, thứ tội. Lý Nguyên Tắc cũng không ngốc, nghe thấy lời nói này của y, hiểu rõ là y không muốn bộc lộ thân phận, bèn phối hợp nói. À, hóa ra ngươi là, hóa ra là ngươi. Ha ha, đại lang, ngươi cũng ở đây sao? Lý Thừa Càn gượng cười nói. Vâng, vãn bối và mấy người bạn đi ra ngoài săn bắn, vừa mới trở về thành. Bởi vì đói bụng cho nên ghé đây ăn. À, vãn bối săn bắt không ít món thôn quê, đã căn dặn nhà bếp nấu rồi, vương gia nếu như không khách khí, không ngại nhập tiệc, thưởng thức một chút. Lúc này, Cao Dương công chúa cũng đi tới, nghe thái tử ca ca xưng hô với thập nhị thúc như vậy, cũng đành có chút ngại ngùng hướng về phía Lý Nguyên Tắc thi lễ. Tiểu nữ bái kiến kinh vương gia. Lý Nguyên Tắc liếc nhìn nàng, gật đầu lạnh nhạt, giơ tay chỉ về hướng Lý Ngư, Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh đang đứng phía sau lưng Lý Ngư liền nhô đầu ra, vội vàng thụt đầu lại. Lý Nguyên Tắc liền nói, xảy ra chuyện gì vậy? Lý Thừa Càn xấu hổ, Cao Dương công chúa đầu óc nhanh nhạy, vội nói. À, cô gái có điệu múa rất khác biệt, ta, đại ca rất vui vẻ, vừa nhìn thấy đã rất yêu mến, muốn mời nàng ta qua đây để uống chén rượu, lãnh giáo một chút. Lý Thừa Càn vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, à, kinh vương gia, người không biết đấy thôi, nữ tử kia có vũ khí cực kỳ hiếm thấy, tư thái xinh đẹp từ trong ra ngoài, dáng người từ trong ra ngoài đều rất quyến rũ, mỗi một cử chỉ đều có thể làm cho người ta khó chịu, cực diệu, cực diệu. Sa Cốt Tính vừa nghe, nhướng vội chân mày. Hóa ra vũ khí của ta đã xuất thần nhập hóa đến như vậy sao? Những lời này của Lý Thừa Càn kỳ thực tràn đầy đều là mùi vị tà dâm, chỉ nam nhân chợt nghe ra được. Tính Tính cô nương từ nhỏ sinh ra ở Câu Lan viện lại chưa từng nghe qua biểu đạt hàm xúc như vậy, còn cho rằng người ta thực sự khen nàng. Lý Thừa Càn thế là để giải thoát cho mình, thập nhị thúc của y có biệt danh phong lưu háo sắc, ai mà không biết. Chỉ cần câu nói vừa rồi, chỉ sợ thập nhị thúc của y lập tức trở thành con chó nhỏ thấy xương, nước miếng chảy ào ào, y cũng chỉ có thể cố gắng nhanh chóng thoát khỏi khốn cảnh trước mắt. Lý Nguyên Tắc vừa nghe câu nói này của y tinh thần lại rất nghiêm túc, nhìn Lý Thừa Càn, trầm giọng nói. Ngươi nói gì vậy, nhìn ngươi xem, hai mắt vô thần, uể oải không phấn chấn. Tuổi trẻ, phải làm như vậy sao? Khí không hao quy về can vi huyết, huyết không tổn quy về cốt vi tủy. Như vậy mới có thể hoàn khí, tinh thần no đủ. Lý Thừa Càn nghe thế câu, nói nhảm của Lý Nguyên Tắc kinh ngạc trừng mắt há hốc mồm. Đây thật sự là thập nhị thúc của ta sao? Đừng nói là tướng mạo có giả mạo đấy. Ông ta sẽ nói lời này ư, heo có thể leo cây sao? Lý Nguyên Tắc dạy bảo vẫn chưa xong, lại nói. Đạo âm dương, chính là đạo thiên địa, nhưng, tốt quá hóa dở. Đạo trời, tổn thất có thừa mà bù không đủ. Đạo nhân thì bằng không, tổn thất không đủ, phụng có thừa. Ai có thừa dùng để phụng thiên? Lý Thừa Càn cả người ngây ra, cầm thiếu chút nữa rơi xuống, trong miệng lắp bắp, một câu nói cũng nói không nên lời. Lý Nguyên Tắc mỉm cười, ánh mắt nhìn xa xăm nói. Ta dạy ngươi một biện pháp, thân cận nhiều hơn tự nhiên, ngươi nghe, nước suối từ trên đá chảy qua, ngươi xem, lá cây phiêu linh theo đầu cành, ngươi hít thở, gió từ trên cây phất qua, ngươi cảm thấy, chân trần dẫm trên đá đầy rêu xanh. Thập nhị thúc, điên rồi. Lý Thừa Càn và Cao Dương công chúa nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt của nhau nhìn thấy được đáp án chính là như vậy. Lý Nguyên Tắc nói đến đây, cười, nói với Lý Thừa Càn và Cao Dương công chúa. Các ngươi nhìn ta, có chỗ nào không giống sao? Lý Thừa Càn và Cao Dương công chúa trừng mắt nhìn, ra sức nhìn thập nhị thúc của bọn họ, ô, dường như làn da nhẵn nhụi trắng nõn hơn nhiều, lại không biết thập nhị thúc đã tìm được phấn trang điểm tốt như thế nào, lúc về cần hỏi ông ta mới được. Lý Nguyên Tắc bắt gặp bộ dạng ngây ngốc của hai người, chỉ tiếc không rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn bọn họ, oán trách nói. Rõ ràng như vậy, đều nhìn không ra sao, người có tam hoa, nhân hoa luyện tinh hóa khí, địa hoa luyện khí hóa thần, thiên hoa luyện thần hoàn hư. Các ngươi nhìn ta, có nhìn thấy được đã đạt đến đỉnh cảnh giới tam hoa không? Không chỉ Lý Thừa Càn, ngay cả đám người Lý Ngư cũng cùng hướng về đỉnh đầu ông ta, làm gì có hoa. Trên đầu chỉ có một búi tóc thôi. Lý Nguyên Tắc đắc ý cười nói. Đương nhiên vẫn không có. Mọi người ngơ ngác, Lý Nguyên Tắc lại tha thiết dạy bảo nói. Người vốn do tinh hoa mà sinh ra, cố tinh là hạt giống, người tu đạo tâm ắt không được dâm dục. Dục, tinh bất vọng tả, thì tinh đầy không tư dâm, duyên hoa tự sinh. Bổn vương, hiện tại đã luyện thành nhân hoa, chờ ta tu đến đỉnh tam hoa, ngũ khí triều nguyên, có thể thoát xác hoàn hư, quy nhập vào cảnh giới hư không. Mọi người đều ngơ ngác nhìn Lý Nguyên Tắc, lại không phản bác được. Lý Nguyên Tắc lại liếc nhìn Thâm Thâm và Tĩnh Tĩnh, cũng không biết cháu trai Lý Thừa Cản nói là vị cô nương nào nhảy đẹp, vẻ mặt đầy khinh thường, nói với Lý Thừa Cản. Phấn hồng thủng lỗ, đều là hư vô, ngươi nên tỉnh táo lại. Lý Nguyên Tắc nói xong, liền đi đến chỗ đám người Lý Thừa Cản đang ngồi ở đó, cử chỉ phiêu giật, một bộ dạng hình tượng cao nhân đắc đạo. Chờ khi y ngồi xuống, sờ chòm râu thưa thớt, mỉm cười nói. Các ngươi săn được món thôn quê gì trở về, còn có hươu phải không? Bổn vương gần đây ăn uống có phần hứng thú, còn có thêm một cách ăn không tồi. Bỏ đầu hươu vào trong nồi nấu chín, lấy ra rửa sạch, cắt khúc, lại lấy 2 cân thịt heo hầm thành súp, bỏ thịt hươu cắt khúc vào, hầm cho nóng lên, gừng, vỏ quýt mỗi loại một nửa, một ít muối và tiêu, đậu xị, mùi vị cực ngon. Mọi người ngẩn ra nhìn vị cao nhân này đã tu đến, nhân hoa đại thành, vẫn không nói nên lời nào. Khi vương gia thúc phụ đối với cháu trai thái tử giảng tu thân dưỡng đạo, Viên Thiên Cương và Lý Thuận Phong cũng ở phía sau bàn tán xì xào. Lý Thuận Phong nói, người đó thật sự là đồ đệ của ẩn sĩ Tô Hữu Đạo à. Đệ nhìn tướng mạo của y, vẫn là tướng đoàn mệnh. Giờ đã là tháng 5, thêm 4 tháng nữa, ắt chết không nghi ngờ. Hết tập 16.